Chương 301, Tiêu trí tuệ chi thạch. Ta chính là thần. Mộng giới. Doãn thần xuyên qua Thái Dương Hoa Biển, đứng ở thần ban cho chi địa biên giới. Có thể nhìn thấy liên tục không ngừng nguyện ước chi quang hóa thành màu vàng thác nước từ trên hòn đảo chảy xuôi xuống dưới, đổ vào phía dưới thần chi chén bên trong. Thần chi chén đang chậm rãi xoay tròn. Ngoại tầng quang ảnh không ngừng hiển hiện các loại các dạng văn tự, thiên hình vạn trạng đồ án. Thần chi chén bên trong gánh chịu lấy hết thảy hiện hữu pháp tắc, mà thần chi chén bên trên khắc rõ tất cả vật phẩm ấn ký. Chỉ cần xuất hiện qua trên thế giới này, bị người vì chế tạo ra tạo vật, thần chi chén bên trên đều có ghi chép. Siêu phàm đạo cụ cũng là một loại vật phẩm. Bất quá nó vô cùng đặc thù, trên thần chi chén làm đơn độc một cột bị liệt ra tới. Thần chi chén khác một bên cuối cùng chậm rãi chuyển đến Doãn Thần dưới chân. Phía trên đạo cụ danh sách vậy hiển lộ ở Doãn Thần trước mặt. Trước bốn vẫn là Tư Đồ Ân Huy Chương, Thần Thánh Chi Thuyền, Yêu Tinh Nhiệt Khí Cầu cùng Thâm Uyên. Mà theo từng cái danh tự hiển hiện, tại nguyên số danh sách 17, Thâm Uyên sau khi xuất hiện bài vị số danh sách 18 tay phải của Polyk đằng sau. Xuất hiện một đoạn thú vị miêu tả. Thần thuật đạo cụ, mệnh định đề tuyến ngẫu, số danh sách 19, đời thứ hai Thánh Đồ Sên, Tito là một tên công tượng đại sư. Hắn từng lưu lại một phó kiệt tác, tên là Vận Mệnh Đề Tuyến Ngẫu, bộ kia cổ xưa tác phẩm sớm đã tan biến trong năm tháng, nhưng là hắn câu chuyện cùng đã từng vẫn như cũ bị hậu nhân chỗ ghi khắc, cái này thần thuật đạo cụ chính là căn cứ Thánh Đồ Sên, Tito này tấm tác phẩm mà chế tạo nó người đem vận mệnh đổi thành mệnh định, bởi vì nó không chỉ tượng trưng cho vận mệnh, cũng là một cái truyền thừa vạn cổ mà không thể ma diệt ước định. Doãn Thần lẳng lặng đứng tại thần ban cho chi địa biên giới. Không biết hắn là đang nhìn đạo cụ kia danh sách xếp hạng, vẫn là đang nhìn kia pháp tắc mộng. Hay là đắm chìm trong kim sắc thác nước ống ánh bên trong. Tại Doãn Thần bên người, không biết lúc nào xuất hiện mộng cảnh chúa tể thân ảnh. Nàng vẫn luôn tại cúi đầu nhìn xem đạo cụ danh sách xếp hạng, thẳng đến thần chi chén hoàn toàn xoay chuyển quá khứ. Syrah đột nhiên nhớ lại một vấn đề, một cái nàng một mực rất hiếu kỳ nhưng thủy chung không hỏi ra miệng vấn đề. Thần. Đạo cụ cùng người khác nhau ở chỗ nào đâu? Vì cái gì Tư Đồ Ân còn có trong bình tiểu nhân loại này tồn tại? Cũng được xưng thành đạo bộ đâu? Rõ ràng bọn hắn đều đã có trí tuệ, có được độc lập bản thân. Syrah cảm thấy, loại tồn tại này cơ hồ có thể xưng là sinh mệnh rồi. Bọn hắn có được chính mình trí tuệ, có được chính mình độc lập ý chí, vì cái gì vẫn là đạo cụ đâu? Doãn Thần mở miệng nói ra. Bởi vì nó tất cả thần huyết đều không phải mình ở tự nhiên sinh mệnh sinh ra bên trong dựng dục. Dù là bọn hắn có trí tuệ cùng bản thân, chính bọn hắn vậy xưa nay không thuộc về mình. Trí tuệ của bọn hắn bắt nguồn từ người khác, nhân cách của bọn hắn không thuộc về mình, vận mệnh của bọn hắn bị người khác nắm trong tay. Đây chính là đạo cụ. Doãn Thần lời nói rất nhẹ copy nhạc viết, nhưng lại giảng thuật cả hai vì sao bị phân loại thành đạo cụ nguyên nhân. Thậm chí ở nơi này một câu bên trong, vậy ẩn ẩn chỉ ra bọn hắn cuối cùng kết thúc nguyên nhân. Syrah lại cảm thấy cái này thật sự là quá tàn khốc. Nàng cảm thấy là cho dù là đạo cụ, khi đó sinh ra tự do ý chí và trí tuệ thời điểm liền đã không phải là một cái đạo cụ rồi. Có lẽ, làm đạo cụ sinh ra trí tuệ liền nhất định là một sai lầm. Bọn hắn không nên có được chân chính trí tuệ, càng không nên cho bọn hắn sinh mệnh dục vọng. Hẳn là thiết trí bên dưới cái này dạng một đầu pháp tắc. Không cho phép đạo cụ sinh ra trí tuệ. Doãn Thần nghiêng đầu lại, nhìn xem Syrah hô lên tên của nàng, Syrah. Syrah ngẩng đầu, dùng con mắt màu vàng ống nhìn xem Doãn Thần. Doãn Thần đối hắn lắc đầu, nói tiếp. Cho dù là thần minh. Cho dù là ngươi. Doãn Thần lắc đầu, cũng vô pháp quyết định mỗi người sinh ra cùng kết cục. Ngươi đều có thể làm chỉ là tùy ý xuất thủ. Đây là thần minh quyền lợi, cũng là thần minh tùy hứng, là bị xưng là thần minh loại này tồn tại cao cao tại thượng. Ngươi sẽ tùy hứng, ta cũng biết tùy ý. Bởi vì chúng ta có được lực lượng. Nhưng mà, chúng ta làm hết thảy lại lấy không nhất định sẽ đến chúng ta mong muốn kết cục. Không ai có thể biết rõ kết cục là cái gì, không ai có thể chân chính chưởng khống tất cả vận mệnh. Doãn Thần tiến lên một bước. Thân hình hóa thành quang tản mát nhập Thái Dương Hoa Biển. Cũng chính bởi vì vậy, thế giới mới có được vô hạn khả năng. Lôi đình đầm lầy. Ngân ngư đảo. Khoảng cách Sana Tinh gửi ra, đã có gần một tháng thời gian. Sana tính một cái, gia tộc mỗi tháng định kỳ đều sẽ đi thu tin, hiện tại hẳn là đã sớm thu được rồi. Mà lại cũng đã hồi âm cho hắn rồi. Sana rời đi hắn sống nhờ phòng ở, hướng phía bên ngoài đi đến. Gai mần giống như biết rõ Sana muốn rời khỏi. Cũng biết hắn sẽ phải triển khai sau cùng hành động, lần này ra ngoài chính là cuối cùng hành động mấu chốt. Lập tức liền là lần tiếp theo thất lạc chi quốc xuất hiện lúc. Sana gật đầu, ta biết rõ. Ta sẽ mau chóng xử lý tốt, đến lúc đó chúng ta cùng rời đi nơi này. Chẳng qua nếu như không kịp lời nói, vậy cũng chỉ có thể chờ chút lần sau rồi. Sana coi là Gai Mân chờ đến có chút lâu, an ủi hắn nói. Có phải là ở đây có chút ngốc ngán? Không bao lâu, chúng ta rất nhanh liền có thể thành công. Gai Mân hé miệng, giống như muốn nói cái gì. Nhưng là hai người sững sờ ở kia nửa ngày. Cuối cùng Gai Mân chỉ nói một câu. Sana, vô luận ngươi muốn làm cái gì, ta đều sẽ ủng hộ ngươi. Ta nhất định sẽ trợ giúp ngươi hoàn thành sứ mệnh của ngươi, thay ngươi chém trừ bất kỳ ngăn trở nào ngươi sứ mệnh địch nhân. Sana lấy tay vỗ vào Gai Mân trên bờ vai, vừa cười vừa nói. Ngươi không phải từng cứu mạng của ta sao? Chúng ta còn một đợt ở trên biển trải qua sinh tử, lại một đợt phiêu dương qua biển lại tới đây. Ngươi không chỉ là ta bằng hữu, cũng là của ta huynh đệ. Ta tin tưởng ngươi. Gai Mân. Sana cuối cùng lên đường, một lần rời đi một lần nói. Không cần lo lắng. Ta nhất định đều sẽ giải quyết. Hắn lui về rời đi, hướng phía Gai Mân phất tay. Trên hòn đảo ánh nắng tươi sáng. Bắt cá người chèo thuyền, nằm lì trên internet phụ nhân, làm ầm ĩ hài tử đụng vào Sana trên thân. Sana leo lên thuyền, bên người vác lấy một cái bao da, phía trên da thú có chút mài mòn được tỏa sáng. Người chèo thuyền thấy được Sana trong bóp da giấy cùng bút, nhìn không được hỏi. Sana tiên sinh. Người thơ viết xong sao? Sana có chút xấu hổ, hắn kia chỉ bất quá là lý do cùng mượn cớ. Hắn cũng sẽ không viết cái gì thơ ca, cũng không phải cái gì chân chính học giả. Còn cần một đoạn thời gian. Ngươi biết, vĩ đại tác phẩm luôn luôn cần thời gian. Ngươi chèo thuyền gật đầu, không sai không sai. Hai tử nhà ta rất thích Sana đại sư đâu. Một mực nói chờ lấy muốn nhìn Sana đại sư thơ. Sana nghe tới đối phương gọi mình là đại sư, càng là khó có thể chịu đựng. Ta cũng không phải cái gì đại sư. Người chèo thuyền tiếng cười lớn hơn, tương lai nhất định sẽ phải. Một phen đối thoại, để Sana cảm xúc trở nên sôi sục. Hắn mặc dù không nhất định có thể trở thành cái gì đại sư, nhưng là nếu như hắn có thể hoàn thành thần minh ban cho gia tộc bọn họ sứ mệnh. Bọn hắn nhất định sẽ đạt được thần minh ban ân. Này sẽ là dạng gì ban ân đâu? Sana nghĩ tới trong truyền thuyết, những trợ giúp kia thần minh hoàn thành sứ mệnh tồn tại, đều là hạng người gì đâu? Sứ đồ. Không sai, chúng ta Sana gia tộc chính là thần minh sứ đồ. Sana đột nhiên cảm thấy nhiệt huyết sôi trào, thậm chí khuôn mặt đều trở nên đỏ bừng. Hắn thân đứng lên khỏi ghế, đột nhiên đối với gia tộc hồi âm cực độ khát vọng. Còn kém một bước. Lần tiếp theo ta nhất định phải cầm tới kia vườn hoa chỗ sâu đồ vật, đó nhất định là thần đã từng thất lạc tại tối cổ giả vương đô đồ vật. Thần đã từng nhất định vậy ở tại nơi đó. Cũng không biết hắn đã từng lưu lại cái gì chứ, thuyền nhỏ tiến vào rậm rạp trên nước rừng cây, hắn tâm vậy dần dần bay lên. Hai người chèo thuyền đi tới lôi đình đầm lầy phía đông một nơi đầm lầy rừng cây. Nơi này nước rất nhạt, phần lớn chỉ có không đến nửa mét sâu. Nhưng là rừng cây cũng biến thành càng thêm rậm rạp, vô pháp chèo thuyền vượt qua. Sana để người chèo thuyền dừng ở phía ngoài thủy đạo, mình thì tiến vào vùng rừng tùng này bên trong. Hắn án chiếu lấy cảm ứng. Tìm được viên kia thải hồng cây. Sana xuyên qua hư ảo kết giới. Đứng ở một nửa đắm chìm vào ở trong nước thải sắc hoa thụ bên dưới. Hắn tại y phục bên trên xoa xoa có chút ướt tay, sau đó tiến hành cầu nguyện, cuối cùng đưa tay đưa vào trong hốc cây. Ta là Sana. Chư thần tín sứ A, ta thỉnh cầu ngài đem phương xa tưởng niệm truyền lại cho ta. Sana có vẻ hơi vội vàng, ngôn ngữ cũng là vội vã. Hắn mong mỏi gia tộc. Mong mỏi gia gia có thể cho mình muốn phương pháp, hắn hưng phấn từ thải hồng trong hốc cây lấy được tin. Chính xác tới nói cũng không phải là tin, mà là một đoạn hình ảnh cùng tin tức. Hắn mở ra một cái hộp nhỏ, trong hộp tách ra một đoạn quang mang. Hào quang bên trong. Sana tổ phụ chính xếp bằng ở trên ghế dài. Lão đầu tử trong tay cầm một cây khối gỗ quải trượng, bộ dáng nhìn qua so Sana lúc đi ra vừa già không ít. Tiểu Hạ Nạp, ta thật cao hứng ngươi có thể tìm tới Sinh Sai Vương Miện. Chúng ta cuối cùng chờ đến. Nhưng là chúng ta cần cũng không phải là Sinh Sai Vương Miện, mà là khảm nạm ở phía trên trí tuệ chi thạch, ngươi cần cầm tới nó. Sinh Sai Vương Miện có được ba loại năng lực. Năng lực một là có thể đem người thân thể tạm thời linh thể hóa, miễn dịch đại bộ phận tổn thương, bất quá nó đã không có chủ nhân, loại năng lực này không có ý nghĩa. Năng lực hai là có thể hình thành ngăn cách hết thảy bình chướng, cho dù là cường đại tứ giai sứ đồ cũng vô pháp tùy tiện đánh vỡ tầng bình chướng này, trước đó cũng là loại năng lực này phối hợp nghi thức thuật trận cản trở ngươi dò xét. Năng lực ba là có một loại cường đại năng lực phản kích, nhưng là đồng dạng là bởi vì không có chủ nhân, sở dĩ không có phát động điều kiện. Lão giả chống quải trượng từ trên ghế dài xuống tới, một chút xíu tới gần. Sở dĩ ngươi bây giờ phải giải quyết hai vấn đề, đầu tiên là vượt qua sương máu cúp hình thành biển hoa, thứ hai là đánh vỡ Sinh Sai Vương Miện từ kích phát bình chướng. Thứ ba là Sinh Sai Vương lăng mộ bên trên nghi thức thuật trận. Thần thuật đạo cụ Sinh Sai Vương Miện có một rất rõ ràng nhược điểm, nó đối với thiếu thốn trí tuệ kia một bộ phận sinh mệnh, là không có mảy may cảm ứng, cũng sẽ không tiến hành phản kháng. Bởi vì lúc trước luyện chế cái này vương miện thời điểm, nó cũng chỉ có trí tuệ, không có linh nhìn, tri thức, đến nơi đây, Sana vẫn không có nghe rõ. Nhưng là Sana tổ phụ rất nhanh hướng hắn giảng minh bạch, u hồn chính là một loại hoàn toàn thiếu thốn. Trí tuệ kia một bộ phận tồn tại, nó có thể không nhìn Sinh Sai Vương Miện bình chướng trực tiếp cầm tới nó, đến như lớn như vậy một mảnh sương máu cúp biển hoa, còn có Sinh Sai Vương lăng mộ bên trên nghi thức thuật trận. Đích xác rất phiền phức. Nhưng là ta cho ngươi một cái cường đại vượt quá tưởng tượng vật phẩm, là gia tộc chúng ta tìm kiếm được cường đại nhất chi vật, mặc dù nó không trọn vẹn đến chỉ còn lại không đáng giá nhắc tới bộ phận, khó mà so sánh vinh quang của ngày xưa cùng cường đại. Nhưng là lấy nó làm hạch tâm, có thể chế tạo ra phi thường cường đại u hồn. Nó nhất định có thể chống cự lại sương máu cúp biển hoa ăn mòn, đánh xuyên Sinh Sai Vương lăng mộ bên trên nghi thức thuật trận, đầy đủ ngươi cầm tới Sinh Sai Vương Miện rồi. Sana trong lòng nghi hoặc, chế tạo u hồn. U hồn là cái gì? Làm sao chế tạo? Trong hình ảnh tổ phụ thật giống như nghe được trong lòng của hắn suy nghĩ đồng dạng. Vị lão giả này ngẩng đầu, hãm sâu trong hốc mắt bạo phát ra lãnh quang. Đương nhiên là dùng người. Tiểu Hạ Nạp. Sana nháy mắt ngây dại, hắn trong lúc nhất thời không thể minh bạch dùng người chế tạo là có ý gì. Nhưng là... hình ảnh đến nơi đây. Liền im bặt mà dừng rồi. Hào quang xông vào Sana cái trán một đoạn bóng tối nghi thức, liên quan tới hiến tế, u hồn chuyển hóa cấm kỵ bí điển xuất hiện ở Sana trong ốc. Sana chỉ là nhìn xem cái này hắc ám nghi thức, liền toàn thân đổ mồ hôi lạnh. Hắn không cách nào tưởng tượng rốt cuộc là dạng gì tồn tại tài năng chế tạo ra dạng này nghi thức, đem số lớn người sống chuyển hóa trở thành u hồn loại này tồn tại, sau đó còn có thể thông qua u hồn ở giữa lẫn nhau dung hợp thôn phệ, cuối cùng chế tạo ra một cái cường đại nhất u hồn thể. Người tài sáng tạo ra loại này nghi thức tồn tại trước mặt. Liền căn bản không phải người, mà là một loại vật liệu. Thật giống như trong đất cuốn cầu quyết. Loại kia cao cao tại thượng cùng vô tình, ở nơi này nghi thức bên trong từ đầu đến đuôi rút tiền ra tới. Tại sao có thể có dạng này nghi thức? Đây là thần minh lưu lại nghi thức. Không không không. Không có khả năng. Thần minh làm sao lại sáng tạo đáng sợ như vậy đồ vật? Sana đứng ở thải hồng dưới cây, sắc mặt tái nhợt. Thẳng đến thối lui ra khỏi thải hồng cây kết giới, hắn lúc này mới lấy lại tinh thần. Sana nhìn về phía trên tay hộp, chỉ thấy trong hộp đặt vào một cái mảnh vỡ thủy tinh. Kia là... trong bình tiểu nhân Anjo Phốt tử vong về sau, còn dư lại mảnh vỡ. Lúc đó bị Tư Đồ Ân một cước giẫm nát cái bình, đây chính là trong đó còn dư lại một trong. Kỷ nguyên này nó vậy rải rác ở rút đảo lớn phía trên, bị Sana nhất tộc tìm tới, mặc dù trong bình tiểu nhân chết rồi, chân lý chi môn rơi vào rồi A Sai trong tay, nhưng là cái bình này làm đương thời dung nạp tà thần vật dẫn, vậy vẫn như cũ sót lại nó bộ phận lực lượng. Mà lại cường đại nhất không chỉ là phía trên lực lượng, mà là phía trên còn lại đặc tính. Sana tại đầm lầy trong rừng dừng lại thật lâu, hắn lâm vào sâu đậm hoài nghi. Còn có đối tự thân sứ mệnh do dự bên trong. Nửa ngày sau, Sana mới nắm thật chặt hộp, cúi đầu bước lên đường trở về. Không được. Biện pháp này tuyệt đối không được, có vấn đề. Tổ phụ đây là ý gì? Sana thậm chí bắt đầu hoài nghi, nhà mình thờ phụng đến cuối cùng là dạng gì một vị thần minh? Thần minh sẽ cho phép hắn sứ đồ làm chuyện như vậy sao? Chúng ta làm sao có thể làm chuyện như vậy? Trong lúc bất tri bất giác, hắn đã đi tới thuyền đổ địa phương. Người chèo thuyền vẫn như cũ chờ ở đây, trở về rồi. Sana thất hồn lạc phách lên thuyền, người chèo thuyền vậy nhìn thấu Sana thất lạc. Thế nào? Sự tình không có hoàn thành. Sana ngẩng đầu, đột nhiên hỏi người chèo thuyền. Ngươi cảm thấy thần minh là dạng gì? Người chèo thuyền ngây ngẩn cả người, hắn chưa từng có gặp gỡ có người hỏi hắn vấn đề này. Nhưng mà, Sana lại hỏi một câu, thần minh có thể hay không, là tà ác đâu? Người chèo thuyền liên miên khoát tay, ngươi làm sao có thể nói như vậy? Đây chính là khinh nhận thần minh. Sana không nói gì, tiếp xuống sẽ không có người nói nữa. Funakoshi vạch càng xa, trải qua trụi lũi đầm lầy, xuyên qua u ám sơn động. Trải qua rậm rạp trên nước rừng cây. Tại cuối cùng thông qua một mảnh cây cối uốn lượn giao thoa trong nước thông đạo. Cuối cùng đã tới ngân ngư đảo vị trí. Lúc này, trời đã tối xuống. Thuyền cập bờ, rõ ràng trời còn chưa có hoàn toàn đen, nhưng là đảo bên bờ vậy mà không nhìn thấy một bóng người. Người chèo thuyền dừng xong thuyền, lúc này mới đi theo Sana đằng sau lên bờ. Người chèo thuyền có chút kỳ quái, bản năng cảm thấy quá an tĩnh rồi. Kỳ quái? Làm sao yên tĩnh như vậy? Bình thường lúc này trên đảo hài tử còn không có hồi tâm về nhà, hoặc là tại bên bờ hỗ trợ, hoặc là chính là đang chơi đùa. Sana vẫn luôn đắm chìm trong thế giới của mình, cúi đầu đang tự hỏi. Nghe tới người chèo thuyền nói như vậy. Lúc này mới cảm thấy không thích hợp. Hắn nâng lên có chút mờ mịt mặt, cùng theo nói một câu. Đúng vậy à. Người đều chạy đi đâu? Hai người hướng phía trong làng chài mặt đi đến, bước lên cái kia dốc đứng hình thành con đường, một chút xíu hướng phía chỗ cao đi đến. Người đâu? Làm sao đều không ở nhà? Người chèo thuyền hướng về hai bên đường trong phòng nhìn lại, phát hiện trong phòng đều là không, không có người tại. Mở ra một căn phòng đại môn, người chèo thuyền tiến vào bên trong. Vừa tiến đến, người chèo thuyền đột nhiên cảm giác dưới thân mặt đất có chút vũng bùn. Bởi vì tia sáng có chút tối. Hắn vậy thấy không rõ là cái gì đồ vật. Hắn thân thế không xuống duỗi tay lần mò, sau đó ngửi ngửi. Người chèo thuyền đột nhiên sắc mặt thay đổi. Hắn hô to, máu. Là máu a. Sana vậy chạy tới. Hắn rút ra kiếm. Trên lưỡi kiếm sáng lên quang, chiếu sáng phòng ở, chỉ nhìn thấy mặt đất khắp nơi đều là vết máu, trong phòng cũng là ngã trái ngã phải, Sana lập tức có dự cảm không tốt. Hai người đẩy ra phiến môn, từng nhà đều không nhìn thấy người. Rất nhiều nơi đều có vết máu, nhưng lại tìm không thấy thi thể. Người chèo thuyền, tại sao có thể như vậy? Đây là chuyện gì xảy ra? Sana vậy đầu toàn bối rối, ai làm? Người còn sống không? Làm sao chỉ có máu không có thi thể? Người chèo thuyền, đúng. Có người còn sống. Có người còn sống. Người chèo thuyền lúc này mới chợt hiểu nhớ ra cái gì đó, hắn hướng phía trung ương đảo chạy tới. Kia là nhà của hắn. Mà Sana vậy sống nhờ khi hắn nhà trong phòng, nhất là Gai Mân vậy ở tại nơi này, Sana lập tức đi theo hắn một đợt xong tới trở về. Hai người đều phi thường lo lắng, tốc độ phi thường nhanh. Nhưng mà, chạy tới hòn đảo trung ương hai người sắc mặt nháy mắt hoàn toàn trắng bệch. Chỉ thấy, hòn đảo trung ương phòng ốc dày đặc nhất địa phương, giăng khắp nơi lấy rậm rạp chằng chịt màu trắng sợi tơ. Kia sợi tơ không biết đến từ đâu. Đang vào một chỗ hóa thành một tấm lưới lớn. Nếu có lịch duyệt quyền năng giả tỉ mỉ quan sát, thậm chí có thể nhìn thấy tấm võng lớn kia hội tụ thành một cái nghi thức thuật trận pháp. U hồn chuyển hóa nghi thức. Nghi thức đã bắt đầu, nó đem sở hữu người chết ý thức toàn bộ khóa ở nghi thức bên trong, chỉ kém một bước cuối cùng dung hợp thành một cái cường đại u hồn thể. Rậm rạp chằng chịt thi thể từ trên mạng rủ xuống tới. Tất cả mọi người đều bị giết chết, bất luận nam nữ già trẻ. Không một khác biệt. Tất cả mọi người bị một đầu tuyến khống chế, giống như một cái con rối khôi lỗi. Trên đảo gió thổi qua, theo lấy một đợt dập dờn. Cảnh tượng này. Muốn nhiều kinh khủng khủng bố đến mức nào? Một bên khác người chèo thuyền vậy rốt cuộc tìm được con của hắn cùng thê tử, còn có năm nào bước cha mẹ. Người chèo thuyền không còn gì để nói, chỉ là gục ở chỗ này gào khóc. À ta! Hắn muốn gỡ xuống người nhà mình thi thể, đối phương lại cao cao lơ lửng giữa không trung, làm sao cũng vô pháp chạm đến. Hắn chỉ có thể bi thương phát ra khóc trống, giống như một cái con ruồi không đầu một dạng lại trên mặt đất loạn chuyển. Shana trực tiếp ngồi phịch ở trên mặt đất. Ngửa đầu nhìn lên bầu trời, con mắt đều là đờ đẫn. Tích đáp tí tách. Máu tươi từ chỗ cao rơi xuống, vẩy vào Shana trước mặt. Shana ngẩng đầu nhìn xem dáng tại giữa không trung thi thể, là hắn lần thứ nhất leo lên ngân ngư đảo thời điểm thấy cái kia nghịch ngợm gây sự hài tử. Mà ở hài tử bên cạnh, chính là của hắn mẫu thân. Shana biểu lộ một nháy mắt liền thay đổi, từ ngốc trệ biến thành dữ tợn, lửa giận vô biên từ trong bộ ngực của hắn tuôn ra, đem hắn nhóm lửa. Hắn kích động diện mục dữ tợn như là ác quỷ, tóc vậy tán loạn nổ tung ra. Đây là ai làm? Ai làm? Shana rút ra hắn kiếm. Giống như một người điên hướng phía chung quanh gào thét lớn. Hắn thao túng dòng nước mà lên, chém về phía bên trên bầu trời lưới. Nhưng là kia vừa vặn tốt giống không tồn tại một dạng, mặc cho hắn làm sao chém cũng căn bản vô pháp chạm đến. Ngươi đi ra cho ta, ngươi đi ra cho ta. Ta muốn giết ngươi, ta muốn làm thịt ngươi. Shana đột nhiên nhớ lại người nào đó, hắn thân đứng lên khỏi ghế hô to. Gai mân. Gai mân. Ngươi ở đâu, ngươi còn sống không? Ta là Shana, Gai mân. Mặt trăng từ trong tầng mây lộ ra, một vệt quang mang triệt để chiếu sáng hòn đảo trung ương. Một người vậy đi theo mặt trăng một đợt từ trong bóng tối xuất hiện. Xuất hiện ở cái lưới kia trung ương. Hắn chính là chỗ này tấm lưới đang dệt, giết chết toàn bộ ngân ngư đảo cư dân kẻ cầm đầu. Cũng chính là... Shana trong miệng la lên Gai Mân. Lúc này Gai Mân biểu lộ cùng thường ngày hoàn toàn không giống, không có kia tùy ý hào sảng, cũng không có kia tham tài cùng thô tục. Hắn không có biểu lộ, cùng phía dưới treo người chết giống nhau như đúc. Shana. Ngươi trở lại rồi. Shana nhìn xem Gai Mân, đầu tiên là không rõ hắn vì sao lại xuất hiện ở kia trên võng. Nhưng là lại nghĩ lại, dù là lại xuẩn hắn cũng đại khái minh bạch cái gì. Hắn há hốc miệng ra lại khép lại, mở ra lại khép lại. Cuối cùng vẫn là hỏi ra miệng, ngươi làm. Gai Mân. Hắn thậm chí nói ra Gai Mân cái tên này, cũng không phải là tại xưng hô đối phương. Mà là tại hỏi. Ngươi thật là Gai Mân sao? Gai Mân cũng không có chính diện trả lời, mà là nói đến hôm nay Shana rời đi hòn đảo thì lời hắn nói. Ta không phải là cùng ngươi đã nói sao? Ta nhất định sẽ giúp ngươi hoàn thành sứ mệnh, thay ngươi chém trừ sở hữu địch nhân, dọn sạch sở hữu chướng ngại. Ngươi bên dưới không được quyết tâm, ta thay ngươi bên dưới. Ngươi không bước qua được chướng ngại, ta tới giúp ngươi. Shana. Ngươi lập tức liền muốn cầm tới xin sai vương miệng. Ngươi không thể dừng lại cùng do dự. Shana không rõ chính mình mới vừa mới trở về, cũng không nói gì vì cái gì Gai Mân liền biết rồi mà lại dựa theo thời gian suy tính. Tại chính mình thu được tin thời điểm, Gai Mân bên này cũng đã bắt đầu động thủ. Hắn đương nhiên nhớ được Gai Mân buổi sáng nói lời, chỉ là hắn chưa từng có nghĩ tới. Những lời này là loại ý tứ này. Ngươi là lão đầu tử ngươi. Ngươi là Shana gia tộc ngươi. Ngươi tại sao phải làm như thế? Ngươi không phải nói, ngươi chỉ thích giết người xấu, thích cái loại người này nhóm vì ngươi reo hò, đưa ngươi xem như anh hùng cảm giác sao? Ngươi! Đây là đang làm cái gì? Ngươi điên rồi sao? Gai Mân! Shana một cái tiếp theo một cái vấn đề, hắn căn bản không có muốn có được Gai Mân trả lời. Mà là đáy lòng của hắn bên trong đã xác định đáp án này. Hắn cái này đến cái khác đặt câu hỏi. Là gần gũi gào thét đem chính mình nội tâm đáp án cho phát tiết ra tới. Gai Mân lại quay đầu nhìn về phía một bên khác, trên mặt đất gào khóc tán loạn, muốn gỡ xuống người nhà mình thi thể người chèo thuyền. Hắn phất, hư không mấy mảnh bạch tuyến khống chế được người chèo thuyền, đem người chèo thuyền treo lên tới. Sana lập tức phản ứng lại, hắn hướng phía người chèo thuyền vọt tới. Không. Dừng tay cho ta. Nhưng mà Gai Mân lại nâng lên một cái tay khác tay, lúc này Sana trên đỉnh đầu vậy xuất hiện một sợi dây, trực tiếp khống chế được Sana. Sana không thể động đậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn Gai Mân đem người chèo thuyền treo cổ. Hắn khàn cả giọng hô to, thanh âm đều có chút khàn khàn. Không. Ngươi muốn làm gì? Gai Mân, ngươi dừng lại cho ta. Dừng lại cho ta. Người chèo thuyền trước mặt Sana một chút xíu tắt thở, triệt để kéo lên không trung. Mấy cổ thi thể đụng vào nhau, giống như tại ôm. Hay là đoàn tụ? Người chèo thuyền cuối cùng thực hiện sau cùng nguyện vọng. Chạm đến người nhà của mình. Tất cả mọi người cùng một chỗ. Gai Mân ngay trước mặt Sana, đem ngân ngư đảo sau cùng người sống sót giết chết. Hắn mặt không biểu tình, dùng đương nhiên ngữ khí nói. Người trên đảo biết quá nhiều, bọn hắn đều biết ngươi cùng ta, bọn hắn không thể sống sót. Mà lại làm tế phẩm, thêm một cái cũng là tốt. Gai Mân phất tay, buông ra khống chế Sana tuyến. Sana lập tức nổi giận mà lên, hắn phất tay sử dụng kiếm cuốn lên sóng nước, hắn cưỡi thủy triều xông lên không trung. Trên tay hắn cương chiếc nhẫn kích thích, lồng ngực một cái khác thần thuộc đạo cụ cũng theo đó phát động. Ba loại siêu phàm lực lượng. Thông thường nhị giai quyền năng giả tuyệt đối không phải là đối thủ của Sana. Nhưng mà hắn căn bản đụng không được Gai Mân bên cạnh. Gai Mân chỉ là bỗng nhúc nhích ngón tay liền lần nữa lại khống chế được Sana, đem hắn vậy treo ở trên trời. Sana thật giống như một cái buồn cười con rối treo ở chỗ cao, tứ chi không hài hòa vung qua vung lại. Gai Mân nhìn xem Sana, lắc đầu. Sana, ngươi vô pháp chống cự vận mệnh. Ta cũng giống như thế. Đối phương ẩn tàng rất lâu, hắn không chỉ nắm giữ lấy siêu phàm lực lượng, mà lại lực lượng quỷ dị được Sana không cách nào tưởng tượng. Gai Mân vươn tay. Sana liền máy móc bình thường cứng đờ từ trong bọc lấy ra cái hộp kia. Gai Mân đưa tay qua, lấy được trong hộp nhỏ bé mảnh vỡ thủy tinh. Gai Mân nhìn xem Sana nói, u hồn chuyển hóa nghi thức đã bố trí xong, tế phẩm cũng đã đúng chỗ rồi. Còn kém ngươi. Sana, ngươi mới là hạch tâm mấu chốt. Sana nhìn xem Gai Mân, cả người hắn đều choáng váng. Ngươi mạnh như vậy, vậy ngươi vì cái gì không trực tiếp tiến về thần hàng chi thành? Các ngươi vì cái gì không tự mình đi tìm kiếm sinh sai vương miện? Tại sao phải cùng ta diễn trận này kịch? Sana lúc nói chuyện răng đều ở đây rung lên, hắn cả người cơ bắp đều cứng đờ thành một khối. Trong mắt của hắn có khó có thể lý giải được cảm xúc, có vượt qua tất cả phẫn nộ. Các ngươi bọn gia hỏa này. Tại sao phải đùa bỡn ta? Các ngươi cảm thấy rất thú vị sao? Đây là nguyên một tòa đảo người, đây là vô số đầu tính danh. Gai Mân lại đối Sana lắc đầu, ta không được. Ta chỉ là tuyến, ta chỉ có thể khống chế người khác. Chỉ có ngươi, chỉ có Sana mới có thể tìm được thần thất lạc bộ phận. Sana vẫn như cũ không rõ, hắn nhìn xem Gai Mân nói. Gai Mân. Ngươi rốt cuộc là ai? Ta xem không hiểu ngươi, ngươi tới đến bên cạnh ta rốt cuộc muốn làm gì? Gai Mân không có giải thích cùng nói rõ. Chỉ nói là, đây là mệnh trung chú định lựa chọn. Ánh mắt của hắn thật giống như một cái không có bất cứ tia cảm tình nào máy móc, nhưng lại lộ ra sâu đậm băng lãnh. Ngươi cùng ta. Là mệnh trung chú định tuyến cùng ngẫu. Gai Mân đem Sana kéo tới u hồn chuyển hóa nghi thức thuật trận trên không. Sau đó khởi động nghi thức. Quỷ dị chỉ từ thuật trận hạch tâm mảnh vỡ thủy tinh truyền ra, đem dán tại bên trên bầu trời tất cả thi thể toàn bộ biến thành quỷ dị màu đen xám, số lớn thần thoại chi huyết bị rút ra, dung nhập vào mảnh vỡ thủy tinh bên trong. Mảnh vỡ kia lực lượng càng thêm cường đại, cũng càng thêm quỷ dị. Tại nó ảnh hưởng dưới, một cái tiếp theo một cái trong suốt thân ảnh từ thi thể bên trong đi ra. U hồn lẫn nhau dây dưa, lẫn nhau dung hợp. Cuối cùng biến thành một cái toán cao cấp 10 mét bàn đại u hồn hình bóng, kinh khủng ám ảnh vặn vẹo nhúc nhích, tản mát ra năng lượng cường đại ba động. Mảnh vỡ thủy tinh bay lên, rơi vào đến Sana mi tâm. Trán của hắn tản mát ra hào quang rừng rực. Dung hợp đạo cụ lực lượng, bản này chính là Sanna gia tộc đặc thù lực lượng. Sanna nhất tộc có thể dung nhập cái khác đạo cụ mượn nhờ bọn hắn lực lượng. Kia u hồn hình bóng gạo thét nhúc nhích tại ngân ngư đảo phía trên. Cuối cùng tại khống chế tiếp theo điểm điểm chui vào Sanna bắn ra ở dưới ánh trăng cái bóng bên trong. Sanna có thể cảm giác được. Hắn có thể khống chế u hồn lực lượng, đó là một loại cường đại đến lúc trước hắn khó có thể tưởng tượng lực lượng. Dù là như thế, hắn vẫn như cũ không thể thoát khỏi gai mân tuyến. Đến tận đây. Nghi thức kết thúc. Lít nha lít nhíp xen lẫn tại ngân ngư đảo trung ương lưới vậy cuối cùng thu hồi, tất cả tuyến toàn bộ đều chui vào Sanna thể nội. Sanna không thể chống cự, chỉ có thể mặc cho đối phương khống chế chính mình. Lúc này trời cũng sắp sáng. Một ngày mới, sắp đến. Gai mân đem Sanna để xuống, như là bằng hữu cùng huynh đệ bình thường chỉnh sửa một chút Sanna rối bời quần áo cùng tóc, ở bên tai của hắn nói. Đi thôi. Sanna. Đi hoàn thành ngươi, hẳn là hoàn thành sứ mệnh. Hắn ôm Sanna một lần, còn vỗ vỗ Sanna phía sau lưng. Thật giống như thật sự đang vì hắn tiễn đưa cùng cáo biệt đồng dạng. Sanna còn chưa nói hết, hoặc là nói lúc này bất kỳ lời nói nào đã không có tác dụng. Sanna cứng đờ xoay người rời đi, đi trước ngân ngư đảo bờ biển. Nhưng mà... Làm Sanna leo lên người chèo thuyền đầu kia thuyền, sắp tiến về lôi đình đầm lầy chỗ sâu thuyền thời điểm. Gai mân đứng tại bên bờ, đột nhiên lại một lần hỏi Sanna. Sanna! Nếu như không có vận mệnh can thiệp lời nói, ngươi muốn làm chút gì đó? Không đợi Sanna trả lời, Gai mân liền tự hỏi tự trả lời mà nói. Nếu như là ta... Ta muốn làm một cái nhà mạo hiểm, ta muốn nhìn một chút thế giới đến tột cùng lớn đến bao nhiêu. Đi xem một chút thế giới bên ngoài đến tột cùng là dạng gì. Gai mân kia như là người chết bình thường trên mặt cuối cùng lộ ra một tia biểu lộ, lắc đầu đối Sanna nói. Nhưng là... Đây là vận mệnh. Sanna máy móc mà cứng đờ, giống như một phó như con rối vạch lên thuyền. Tiến về bên trên bầu trời thất lạc chi quốc. Trong sáng sớm. Hắn thông qua khóe mắt quét nhìn thấy được hậu phương ngân ngư đảo giấy lên đại hỏa, dần dần cả hòn đảo nhỏ kiến trúc đều biến thành một cái biển lửa. Sở hữu ngân ngư đảo cư dân thi thể, sở hữu bọn hắn tồn tại qua vết tích, bọn hắn đã từng có hết thảy. Toàn bộ đều cho một mồi lửa. Sanna trước mắt không ngừng lóe qua những thân ảnh kia, có chút thật thà người chèo thuyền, những cái kia nghịch ngợm đáng yêu hài đồng, ở trên đảo những cái kia vô tội lão nhân. Sanna hé miệng, trong mồm phát ra thanh âm khàn khàn, giống như một người câm, phát ra ách ách thanh âm. Hắn rõ ràng có thể nói ra lời nói, cuối cùng lại chỉ có thể phát ra thanh âm như vậy. Sanna khóe mắt chảy xuôi rơi xuống nước mắt. Funakoshi vạch càng xa. Hắn đã tới lôi đình đầm lầy chỗ sâu. Hôm nay thời tiết không tốt lắm, từng đạo lôi đình từ lôi đình chỗ sâu nổ vang. Bầu trời cũng là âm trầm, nhưng là thất lạc chi quốc. Vẫn như cũ đúng giờ từ trong tầng mây hiển lộ ra. Sanna thuần thục tiến vào thần hàng chi thành, thuần thục xông vào trí tuệ vương cung, thuần thục tìm được kia phiến sương máu cúc biển hoa. Cái bóng bên trong u hồn thể vọt ra, xâm nhập trong biển hoa. Kia phiến sương máu cúc biển hoa cũng bị xúc động, như là sinh mệnh bình thường sống lại. Dày đặc sương máu tuôn ra, hướng về u hồn phủ tới. Màu đỏ lực lượng cùng u hồn lực lượng cuốn quýt lấy nhau, có thể nhìn thấy u hồn lập tức xuất hiện hỗn loạn. Nhưng là ở trước đó, nó đã vọt tới biển hoa chỗ sâu bị che kín lăng mộ. Từng đạo quang mang sáng lên, căn cứ sinh sai vương miệng phát huy tác dụng nghi thức thuật trận khởi động. Âm âm. U hồn xé rách bảo hộ sinh sai vương lăng mộ, mở ra thạch quang. Trong thạch quang là một bộ đã sớm biến thành đá thi hài. U hồn ôm ở thạch quang tài, thận trọng lấy xuống đeo vào đối phương trên đỉnh đầu vương miệng. Cho dù là u hồn, cho dù là nó cần đối phương vương miệng, cũng không dám mạo phạm vị vương giả này. Sau đó, u hồn khép lại thạch quan, lại lần nữa từ trong huyết vụ vọt ra. Sương máu càng ngày càng dày đặc, kia màu đỏ diễm lệ hoa chén vậy bắt đầu chập chờn lên, giống như tại cùng kêu lên ca hát. U hồn tốc độ di động càng ngày càng chậm, sẽ phải bị kia sương máu cắn nuốt mất rồi. Ngô! U hồn phát ra một tiếng sắc nhọn thét dài, ra sức bắn vọt cuối cùng một đoạn. vọt tới Sana bên người. Ngô! Nó phảng phất đang lớn tiếng gào thét, để Sana tiếp lấy nó thật vất vả cầm tới đồ vật. Sana đứng tại trong hành lang vương tay, tiếp nhận kia thuộc về sinh sai vương vương miệng. Hét dài một tiếng. Huyết sắc triệt để nhuộm dần u hồn. Cuối cùng, u hồn bị vĩnh viễn ở lại trong huyết vụ. Sana bưng lấy sinh sai vương miệng, lấy tay sờ lấy cái này đỉnh mũ miệng. Tối cổ giả chi vương vương miệng. Đây chính là thần muốn đồ vật sao? Đây chính là chúng ta gia tộc tìm kiếm đồ vật. Khi trí tuệ chi thạch tại chạm đến Sana một nháy mắt, lập tức biến thành một bãi chất lỏng, dung nhập vào trong cơ thể của hắn. Cường đại lực lượng từ trong thân thể của hắn bộc phát, thuộc về tứ giai tinh thần lực từ trong thân thể của hắn xông ra. Càng quét chung quanh. Sana có không trọn vẹn, bộ phận tứ giai lực lượng. Hết thảy cùng kế hoạch một dạng thuận lợi. Hết thảy đều giống an bài tốt đồng dạng. Như là vận mệnh. Sana không hề dừng lại một chút nào, hướng phía bên ngoài đi đến. Hắn cũng không có lấy đi sinh sai vương vương miệng, mà là đưa nó đặt ở trí tuệ cung điện bên trong. Lúc này, phía ngoài mây mù vậy lập tức sẽ đóng cửa. Thông hướng ngoại giới đại môn sắp khép lại. Sana đã tới không kịp lại từ từ chèo thuyền trở về, hắn như là tinh vi tính toán bình thường, đúng giờ vọt tới thất lạc chi quốc biên giới. Hắn tinh chuẩn từ chỗ cao nhảy xuống. Rơi xuống chân trời, giống như một khỏa như đạn pháo nhập vào trong hồ. Sóng lớn nhấc lên, một cổ cường đại tinh thần lực bình chướng che ở Sana. Ung ục ung ục. Nước từ chung quanh đè ép tới, số lớn bọt khí từ dưới nước cuồn cuộn hướng lên. Sana tùy ý nước hồ bao phủ bản thân, mặc cho chính hắn chìm vào dưới đáy. Rậm rạp chằng chịt tuyến thoát đi Sana thân thể, biến mất ở bên ngoài. Hắn đã không còn bị khống chế. Nhưng lại một điểm không muốn động đậy. Hắn muốn cứ như vậy vĩnh viễn chìm ở đáy hồ, cũng không nguyện ý tiếp nhận Gai Mân nói. Như thế vận mệnh. Hắn lại không dám trở về. Đến xem kia đã từng như là thế ngoại đào nguyên bình thường ngân ngư đảo. Chương 302, phát hiện tiêu tung tích huyết chi sơ tổ. Ta chính là thần. Thần ban cho chi địa Thái Dương hoa biển. Mặc váy tóc nâu tiểu nữ hài nằm ở trong biển hoa đang ngủ, tia sáng vừa vặn, trên đảo nhiệt độ cũng làm cho người ấm áp thoải mái dễ chịu được không gắng sức nổi. Nàng ôm một cái gối đầu nằm ở trong biển hoa, màu vàng Thái Dương chi chén nhét chung một chỗ nâng lên, thật giống như một tấm rộng lớn vô cùng giường. Gió qua hoa sóng lật dâng lên đến, thật giống như cái nôi một dạng nhẹ nhàng lay động. Đột nhiên, một đám tiểu yêu tinh đột nhiên quay chung quanh đi qua, vờn quanh tại bên người nàng lớn tiếng kêu. Sally đại nhân! Sally đại nhân bị trộm. Tiểu yêu tinh nhóm trong miệng hô hào đại nhân, nhưng chỉ là bởi vì bị ép, không có chút nào chân chính kính ý. Mà lại lời nói kia bên trong, tràn đầy cười trên nỗi đau của người khác. Bị trộm! Bị trộm rồi. Sally ôm gối đầu xoay người lên, nhìn xem vây quanh bản thân tiểu yêu tinh nhóm. Nhao nhao chết rồi, lại nhao nhao ta liền đem các ngươi trồng hoa trong chậu. Tiểu yêu tinh nhóm sợ tản ra, nhưng là vẫn không có đi. Sally lại hỏi, cái gì bị trộm? Tiểu yêu tinh nhóm lập tức xích lại gần trả lời, nhà bị trộm rồi. Sally mơ mơ màng màng, ai nhà? Tiểu yêu tinh nhóm, nhà ngươi. Sally dụi dụi con mắt, lúc này mới đã tỉnh hồn lại. Nàng suy tư một chút, còn tưởng rằng bản thân sinh mệnh thần miếu bị người cho trộm, lập tức kêu lớn lên. À! Có kẻ trộm! Sally nguyên bản chuẩn bị lập tức trở về, nhưng là vừa chạy mấy bước, nhưng lại quay người hướng phía kim tự tháp thần điện mà đi. Những này yêu tinh nhất định là tại kim tự tháp thần điện thấy được nàng nhà bị trộm. Nàng mau mau đến xem đến tột cùng là từ đâu tới kẻ trộm, cũng dám trộm nàng đồ vật. Nàng chạy tới kim tự tháp thần điện. Bên trong thần điện mộng cảnh chúa tể Syrah bên người vây quanh một đám lớn nhỏ yêu tinh. Doãn thần tại thần điện chỗ sâu khác một bên. Thần điện cây cột chặn lại rồi doãn thần thân thể, Sally cũng chỉ có thể nhìn thấy một cái bóng lưng. Sally tiến tới mộng cảnh chúa tể Syrah bên người. Mới phát hiện trong tấm hình chính là một tòa biển mây bên trên thành thị. Cái gì ta nhà? Các ngươi đây là tại đại phóng lợi nói sơ lầm, đây là tại khuếch đại, đang lừa gạt vĩ đại sinh mệnh chúa tể. Kết quả Sally phát hiện chỉ là bầu trời cự thú lưu lại thần hàng chi thành bị trộm, đối yêu tinh nhóm nói. Mặc dù không phải thật sự nhà bị trộm, nhưng là Sally hay là không cao hứng. Dám trộm ta đồ vật. Ta muốn để bọn hắn đem kẻ trộm giao ra. Doãn thần lúc này đi tới, hắn mặc dù không có đến xem nhưng là giống như biết rõ tiền căn hậu quả. Dĩ nhiên không phải nhà của ngươi, ngoại nhân làm sao có thể tiến vào nơi này. Chỉ là cự quái bảo tồn lại di tích thôi, bên trong cất giữ cũng không tất cả đều là ngươi đồ vật, là cái trước kỷ nguyên di vật. Doãn thần nhìn xem Sally tức hỗn hển bộ dáng, ngược lại còn cảm thấy rất thú vị. Mà lại, ai bảo ngươi đem cửa mở ra, ở bên ngoài khoe khoang. Ngươi bao lâu không có trở về nhìn một chút, nói không chừng lần sau ngươi trong thần miếu bảo bối thật sự đều bị trộm đi. Mặc dù sinh mệnh thần miếu là Sally nhà, nhưng là gia hỏa này cả ngày đều ở tại thần bang cho chi địa bên trên. Lớn như vậy thần chi đảo, đều là của nàng sân chơi. Đã sớm đem bản thân thần miếu quên ở sau đầu. Là ta để Sally nhìn một chút trong mây là cái gì, sau này liền quên đi. Syrah giải thích nói. Nàng cũng là vừa mới thấy có người xâm nhập thần hàng chi thành trộm đồ vật, nhưng là cũng không có thấy rõ tiền căn hậu quả. Sally nhìn thấy Doãn thần trêu chọc bản thân, càng ủy khuất. Quệt mồm đi, còn kém ngồi dưới đất rồi. Rút đảo lớn đều là của ta. Tất cả đều là ta. Đều là của ta đồ vật. Doãn thần nhìn xem nàng nói như vậy, người khác cũng không còn trộm ngươi đồ vật. Hắn chỉ là đem ngươi đồ vật phụ thuộc ngươi hậu hoa viên, đem đến trong phòng của ngươi mặc. Sally đem mặt phủi ở một bên, bọn hắn chính là trộm ta đồ vật, ta không cao hứng. Doãn thần sờ sờ đầu của nàng, dựa theo ngươi logic, thế giới này đều là của ta, ngươi cũng là của ta. Sally tranh cãi nói, không sai, hết thảy đều là thần. Nhưng là ta có bản thân cá nhân không gian, cũng có vật phẩm của mình. Cái này liền giống hài tử yêu cầu có bản thân không gian độc lập đồng dạng. Doãn thần nhìn xem nàng, tự như ngươi nói đồng dạng. Phàm nhân mặc dù ở tại trên đảo của ngươi, nhưng là bọn hắn cũng có thuộc về mình hết thảy. Không muốn đi ý đồ đem hết thảy đều coi là bản thân, là ngươi cuối cùng sẽ trở lại trên tay của ngươi. Sally trở nên ngượng ngùng, nàng cảm thấy thần giống như nói thật đúng. Phàm nhân mặc dù ở tại nàng sáng tạo trên hòn đảo, nhưng là cũng không nhất định đại biểu hết thảy đều hoàn toàn là nàng. Rút cự quái mặc dù nuốt lấy cái trước kỷ nguyên rất nhiều đồ vật, nhưng là những cái kia đồ vật rất nhiều đều có tiền căn hậu quả. Nàng cuối cùng là từ bỏ quyết định hạ giới dự định. Sally hỏi tiểu yêu tinh nhóm, hắn trộm đi cái gì? Một bên tiểu yêu tinh nói, trộm một khối đá. Một cái khác tiểu yêu tinh cũng lớn âm thanh hô, không sai, cầm một khối tảng đá vụn, còn đem sáng long lanh xinh đẹp vương miệng cho lưu lại rồi. Tại yêu tinh nhìn tới. Kia vương miệng có thế xinh đẹp hơn. Sally không rõ vì cái gì người này chạy vào trộm một khối đá, nàng nghĩ nửa ngày lấy được một đáp án. Cái này nhất định là một cái kẻ ngu. Một cái kẻ ngu đánh bậy đánh bạ vọt vào hoa viên của nàng, sau đó lượm một khối tảng đá vụn liền đắc ý rời đi. Nghĩ tới đây, Sally lại cảm thấy không có gì có thể sinh khí rồi. Một tảng đá. Vậy ta cũng không cùng hắn so đo. Sally dị thường rộng lượng, nàng nói chuyện cùng một cái tiểu đại nhân một dạng, bắt chước Doãn thần nói chuyện giọng điệu. Nhưng là trộm đồ vật là không tốt, hắn không sửa đổi về sau nhất định sẽ thua thiệt. Nàng cầm yêu tinh ma kính, đối tấm gương kia một đầu biển mây nói. Đóng kỹ cửa lại rồi. Làm sao có thể để kẻ trộm tùy tiện vào đi đâu? Biển mây bốc lên. Rút cự quái một trong bầu trời cự thú phi thường ủy khuất, đây không phải ngươi khi đó để đem cửa mở ra sao? Yêu tinh nhóm lại làm ầm ĩ, đi vào không phải là người. Không phải là người. Sally, à. Không phải là người sao? Sally lập tức đối bầu trời cự thú cùng cái khác rút cự quái bổ sung một câu, không phải là người cũng không được. Sana trở lại ngân ngư đảo thời điểm, trên đảo đại hỏa còn không có hoàn toàn dập tắt. Nhưng là trận này đại hỏa đã chuẩn bị kết thúc. Đảo bên bờ. Sana toàn thân bị nước ướt nhẹp, đứng tại bên bờ lộ ra chật vật đến cực điểm. Thân thể của hắn đang phát run, không biết là bởi vì du quá lâu, vẫn là bởi vì quá lạnh. Sana là bơi về tới, người chèo thuyền bị hắn vĩnh viễn ở lại thần hàng chi thành bên trên. ở lại kia phiến trong mây. Sana não hải không ngừng về hiện lóe qua gai mân thân ảnh, lóe qua tổ phụ bộ dáng. Hắn lại một lần nhớ tới tổ phụ truyền lại cho mình hình ảnh. Cái kia âm trầm lão giả một chút xíu nhích lại gần mình, hãm sâu trong hốc mắt ánh mắt thì như vậy băng lãnh. Hắn đối với mình nói, đương nhiên là dùng người. Tiểu Hạ Nạp. Sana đi qua hỏa diễm thiêu đốt phòng ốc nền móng, hắn tiến vào đảo thôn trung ương nhất. Hắn thấy được bản thân đã từng ở hai tầng nhà gỗ nhỏ. Hắn mấy tháng này đều ở đây phía trên kế hoạch như thế nào tiến về thần hàng chi thành, hắn thậm chí đều đã dần dần thói quen trên tòa đảo này sinh hoạt. Hắn liền nghĩ tới cái kia người chèo thuyền nhà hài tử, đứa bé kia luôn luôn chạy đến trên lầu tới hỏi Sana. Sana tiên sinh. Ngươi thơ viết xong sao? Hình tượng cuối cùng như ngừng lại trong đêm tối, hắn ngẩng đầu nhìn hỏa tinh bắn nổ trên gỗ không, phản phất lại nhìn thấy gai mân thao túng lưới đứng ở giữa không trung, nhìn chăm chú lên chính mình. Sana. Ngươi vô pháp chống cự vận mệnh. Sana nhìn chăm chú lên bầu trời, hắn cảm thấy trước mắt xuất hiện rậm rạp chằng chịt tuyến. Từng đầu màu trắng sợi tơ từ không trung rơi xuống, dây dưa ở trên người hắn. Đem hắn cùng tất cả mọi người xách ở giữa không trung. Bài bố thao túng vận mệnh của hắn. Sana trên đầu vẫn như cũ chảy xuống nước, mang theo cuốn sợi tóc dính tại trên mặt. Đây chính là thần minh sao? Đây chính là Sana gia tộc. Cái này cùng Sana trong tưởng tượng thần minh, còn có hắn sứ đồ nhóm hoàn toàn không giống. Sana rút ra kiếm, không ngừng hướng phía chung quanh vung vẩy. Chém về phía không khí bên người. Giống như muốn đem những trói buộc kia trên người mình tuyến toàn bộ chặt đứt, một cây cũng không thừa. Nói đùa cái gì? Các ngươi những này không có nhân tính đồ vật, các ngươi bọn gia hỏa này. Các ngươi dựa vào cái gì đại biểu thần minh? Các ngươi dựa vào cái gì đại biểu vận mệnh? Ta mới sẽ không tiếp nhận. Ta mới sẽ không tán đồng ngươi cho ta loại số mạng này. Hắn giống như là một người điên, chém về phía những cái kia căn bản nhìn không thấy, nhưng lại chân chính thao túng hắn tuyến. Cuối cùng tinh bị lực tẩn. Sana như là cái xác không hồn bình thường đi khắp cả hòn đảo nhỏ. Hắn bởi vì dung hợp trí tuệ chi thạch lấy được khổng lồ tinh thần lực bao trùm chung quanh góc khuất, nâng lên từng cái sụp đổ phòng ở, thăm dò trên đảo mỗi một nơi hẻo lánh. Hắn không có tìm tới bất luận cái gì sống sót người sống, càng không có tìm tới gai mân tung tích. Cuối cùng chỉ có thể rời đi. Tại Sana rời đi về sau đêm khuya, từ hỏa diễm đốt cháy qua đi màu đen trong tro tàn đột nhiên bạo liệt ra quang mang. Một cái tiếp theo một cái mông lung cái bóng hư ảo từ trong bóng tối đi ra. Kia là thâm uyên đốt tâm ma. Lạch cạch. Một con xương tay đẩy ra đè ở trên người màu đen cháy mộc, từ phía dưới bò ra tới. Từng cổ hài cốt ghép lại mà lên, thành đàn xương cốt cốt ma vật du đãng ở ngân ngư đảo bên trên. Bọn hắn từ hắc ám nhất sa đọa cùng tà ác bên trong, xuyên qua thâm uyên giới hạn đi tới trong hiện thực. Bọn chúng thưởng thức phàm nhân hắc ám nhất sa đọa lực lượng. Thưởng thức sợ hãi của bọn hắn cùng tuyệt vọng, miệng lớn cắn nuốt phàm nhân dục vọng cùng cảm xúc. Bởi vì thâm uyên pháp tắc. Chỉ có cái này dạng sa đọa địa phương bọn chúng mới có thể nghĩ lại, cũng chỉ có cái này dạng sa đọa địa phương mới có thể để bọn chúng xuất hiện. Ngày xưa thế ngoại đào nguyên, biến thành ma vật nấn ná sa đọa chi địa. Lớn như vậy phạm vi hiến tế, cả một cái hòn đảo người biến mất. Nhất là nơi này còn tới gần gần nhất thanh danh cuộc khởi thất lạc chi quốc, không đến bao lâu liền đã kinh động thế giới bên ngoài. Mặt trời mọc chi địa đại trưởng lão dưới trướng cầm đèn người tiểu đội giọt đã tới nơi này. Những này mặc luyện kim sư phục sức, trong tay dẫn theo cây đèn quyền năng giả thi triển các loại pháp thuật, đem nơi này khắp nơi đều có xương cốt cốt ma vật phá hủy. Quả nhiên là thâm uyên ma vật. Đạp lên ngân ngư đảo cầm đèn người người người đều diện mục nghiêm túc, xem ra trước đây bọn hắn vậy gặp qua thâm uyên ma vật loại này tồn tại, đây là những năm gần đây mới xuất hiện một loại đáng sợ siêu phàm chủng tộc. Cẩn thận đốt tâm ma, dùng tâm linh bình chướng thần thuật. Một cái đốt tâm ma từng cái nhào về phía những này luyện kim sư, sau đó bị dẫn đầu một cái luyện kim sư phát giác. Đem thu nhập rồi một cái bình nhỏ bên trong. Đốt tâm ma loại này đồ vật nếu là không có sớm phòng bị, mức độ nguy hiểm vượt xa cái khác ma vật, nhưng là một khi có phòng bị, nhưng lại dễ dàng nhất đối phó. Nhất là làm luyện kim cùng dục vọng chi thần tín đồ, bọn hắn ngược lại đối đốt tâm ma loại ma vật này ẩn ẩn có khắc chế. không muốn bị bọn họ hắc ám lực lượng cho ăn mòn. Người dẫn đầu hô to. Bọn hắn chém trừ bồi hồi ở chỗ này đốt tâm ma, xương cốt ma vật, vừa chuẩn bị hướng luyện kim cùng dục vọng chi thần khẩn cầu thần lực, cử hành nghi thức đem vùng này ô uế dọn dẹp sạch sẽ. Theo bọn hắn cùng nhau mà đến, còn có một cái su nhôn người. Chém trừ ma vật thời điểm hắn cũng không có động thủ, mà là lẳng lặng quan sát lấy. Đây là một cái nhìn qua phi thường tinh thần lão giả, nếu không phải tóc trắng rất khó coi ra tuổi của hắn. Ánh mắt của hắn tràn đầy cơ trí, nhất cử nhất động có học giả phong phạm. Lão giả chính là Thất Lạc Chi Quốc, sáng tác người Briman Đại Sư. Vị này đại sư tại hoàn thành Thất Lạc Chi Quốc, về sau, lại một lần về tới đây. Hắn là muốn tìm kiếm mới linh cảm, đồng thời cũng có được triều thánh ý tứ. Nhưng là hắn không có nghĩ đến. Trong một tới gần Thất Lạc Chi Quốc địa phương, lại xảy ra thảm kịch như vậy. Briman Đại Sư so sánh cẩn thận, hắn thông qua tỉ mỉ quan sát chi tiết lập tức chú ý tới trận này đại hỏa cũng không phải là ngoài ý muốn, mà là có người ở nơi này cử hành một trận nghi thức. Mà những cái kia chết đi đảo dân cũng không vẻn vẹn bị giết chết, mà là bị hiến tế rồi. Đây là cái gì nghi thức thuật trận? Vậy mà cần giết chết nhiều như vậy người đến tiến hành hiến tế, cái gì thần minh sẽ tiếp nhận dạng này hiến tế? Là hướng gần nhất mới xuất hiện, tên là Thâm Uyên tồn tại hiến tế sao? Briman nhặt lên một cái xương. Cốt ma vật lưu lại xương cốt, đáng tiếc là phía trên hiến tế vết tích đã bị ma vật cho ô nhiễm, rất khó tìm đến u hồn chuyển hóa nghi thức lưu lại dấu hiệu. Briman cảm thấy không có đơn giản như vậy, chạy đến Thất Lạc Chi Quốc phía dưới tiến hành Thâm Uyên hiến tế, người này điên rồi sao? Sau lưng Briman có kỳ lạ hình xăm đồ án. Hắn cũng là một vị tam diệp cộng sinh người. Briman mở ra một cái ấm bạc nhỏ, cái này đến cái khác huyết sắc nhuyễn trùng từ ngân trong bầu bò ra tới, xông về chung quanh. Bọn chúng chui vào dưới mặt đất, khuếch tán hướng bốn phía. Những này huyết sắc nhuyễn trùng am hiểu nhất là lục soát khí tức. Thăm dò sinh mệnh lưu lại sở hữu vết tích. Bọn chúng có thể tìm tới Briman mong muốn đồ vật. Briman một bên chờ đợi tin tức, một bên nhìn xem chung quanh. Đột nhiên, hắn nhìn về phía chỗ cao biển mây. Briman đột nhiên giật mình, sắc mặt đại biến. Không phải tòa đảo này. Bọn hắn không phải hướng về phía tòa đảo này cùng người trên đảo tới, mục tiêu của bọn hắn là ở đâu? Briman ánh mắt như ngừng lại biển mây về sau nơi nào đó chỗ, là Thất Lạc Chi Quốc. Vị này đại sư tinh thần hoảng hốt một lần, đặt ở dưới chân ấm bạc nhỏ đột nhiên chấn động lên. Thả ra những cái kia huyết sắc nhuyễn trùng từng cái trở về. Briman cầm lên ngân ấm, đồng thời vậy thu được huyết sắc nhuyễn trùng truyền lại trở về tin tức. Toàn bộ đều là người bình thường, hẳn là trên đảo ngư dân. Người này là làm cái gì? Briman đi tới một nơi, hỏi một lần côn trùng, nơi này hẳn là giao dịch cá lấy được địa phương, đó là một đến ở trên đảo thu ngân cá thương nhân. Là một con buôn. Đi tới, Briman đi tới hòn đảo trung ương. Hai cái này di động tồn tại là cái gì? Briman cảm giác được có hai cái tồn tại ở tòa này ở trên đảo lưu lại vết tích, nhưng lại làm sao vậy không cảm giác được khí tức của bọn hắn. Giống như hai gia hỏa này đều không phải người sống. Briman màu máu nhuyễn trùng đối với sinh mệnh khí tức phi thường mẫn cảm, nhưng là hai người này lại trên thân hoàn toàn không có sinh mệnh rung động. Briman một cái giật mình, hắn cảm thấy mình phát hiện trọng yếu manh mối. Có người. Hai cái không có người sống khí tức người. Vẫn là bọn hắn cường đại đến bản thân sinh mệnh rung động đều che lại. Bất quá có thể xác định. Hai cái có được siêu phàm lực lượng tồn tại tới qua nơi này, bọn hắn nhất định phi thường cường đại. Briman đi theo cảm giác, lại lần nữa thả ra huyết sắc nhuyễn trùng. Hắn đi khắp cả tòa ngân ngư đảo. Một người trong đó người cử hành một loại nào đó nghi thức, giết chết trên hòn đảo tất cả mọi người. Cuối cùng đi đến đổ lấy thuyền nhỏ bến tàu, nhìn xem một người trong đó trống rỗng cọc. Nơi này vốn nên thả neo một chiếc thuyền, giờ phút này nhưng không thấy rồi. Một cái khác đáp lấy thuyền đi nơi đó. Đi lôi đình đầm lầy chỗ sâu tử vong chi địa. Briman cuối cùng xác định, nhưng là hắn lại cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Dạng gì nhân tài có thể xuyên qua lôi đình đầm lầy chỗ sâu, mới có thể không sợ đáng sợ như vậy xương trắng. Không có khả năng. Làm sao có người có thể tiến vào bên kia? Đây không phải là muốn chết sao? Nhưng là hết thảy đáp án, đều chỉ hướng có người tiến vào này bên trong. Đây là một trận sớm có dự mưu kế hoạch, có người giết chết Ngân Ngư Đảo tất cả mọi người, cử hành một trận cực kỳ tàn ác hiến tế. Cuối cùng trận này hiến tế để bọn hắn tiến vào bên trên bầu trời thất lạc chi quốc, đạt thành nào đó dạng mục đích. Suy tư thật lâu, Berryman vẫn là tiếp nhận rồi đáp án này. Dù là hắn phi thường không thể tưởng tượng nổi. Có người dùng một loại nào đó phương pháp. Tiến vào thất lạc chi quốc. Hắn muốn làm gì? Hắn muốn khinh nhờn thần minh chi địa sao? Khinh nhờn kia thất lạc quốc gia sao? Không biết vì cái gì, Berryman trong lòng sinh ra mãnh liệt phẫn nộ. Thật giống như có người tiết độc, hắn trong suy nghĩ thánh địa. Berryman lập tức tìm được gần nhất từng tiến vào Ngân Ngư Đảo thu hàng thương nhân, đồng thời vì để cho hắn nhớ lại càng nhiều, còn đem hắn mang về đến Ngân Ngư Đảo. Berryman hướng hắn hỏi thăm, gần nhất trên hòn đảo có hay không tới qua cái gì người kỳ quái? Thu hàng thương nhân lắc đầu, đồng thời một bên suy tư trả lời. Không có người bên ngoài à? Ngân Ngư Đảo quá vắng vẻ. Bình thường trừ phụ cận người, còn có thu ngân cá người, có rất ít người đi đâu. Berryman lại chỉ vào trên hòn đảo một chỗ, huyết sắc nhuyễn trùng thu tập được nhiều nhất dấu vết địa phương. Nơi đó. Nơi đó hẳn là ở hai cái kẻ ngoại lai, ngươi chưa từng gặp qua. Thu hàng thương nhân ngây ngẩn cả người, hắn giống như bản năng cảm thấy nơi đó thật có người nào ở, nhưng lại làm sao cũng nhớ không nổi tới. À. Tự như là có người ở đây, không đúng. Nhưng là một nháy mắt. Hắn lại cảm thấy bản thân loại cảm giác này tới không có đạo lý. Hắn cuối cùng nhớ lại khẳng định ký ức. Sau đó lắc đầu liên tục. Vẻ mặt thành thật nói. Không không không. Ta nhớ được. Kia là ở trên đảo cư dân phòng ở, nhưng là vẫn luôn là trống không, không có người ở. Berryman vậy ngây ngẩn cả người, hắn không rõ vì sao lại xuất hiện loại kết quả này. Hắn cảm thấy người trước mặt này đang nói láo. Hắn đương thời không biết là, thu hàng thương nhân ký ức bị sửa đổi, mà lại là bị cao vị nghiên cứu tồn tại sửa đổi. Không phải là cái gì huyễn thuật, mà là trực tiếp từ ký ức phương diện tiến hành sửa chữa cùng lau đi. Berryman liên tục tìm hai cái đã từng trải qua đảo người, toàn bộ cũng không có thu hoạch. Berryman lúc này mới chân chính phát giác không thích hợp. Bọn hắn không có nói láo, bọn hắn nói đều là trong trí nhớ mình sự tình. Nhưng là trí nhớ của bọn hắn có vấn đề, cùng hiện thực rõ ràng không khớp. Berryman đại sư cảm thấy chỉ có một cái khả năng, sửa chữa ký ức. Tuyệt đối là có người sửa chữa cùng lau đi ký ức. Ký ức lau đi cùng sửa chữa, bản thân liền là một cái dính đến địa vị cực kỳ cao thần thuật lực lượng. Mà muốn khôi phục cùng tìm về, càng là một cái rất không có khả năng sự tình. Trừ phi ngươi sớm có chuẩn bị phần. Berryman tổng kết bản thân tìm kiếm được sở hữu manh mối. Sở hữu bản thân tra được tin tức. Hai cái không có bất kỳ cái gì sinh mệnh rung động người tiến vào Ngân Ngư Đảo, chế định một cái xâm nhập thất lạc chi quốc kế hoạch. Bọn hắn cử hành một loại nào đó nghi thức, sau đó thông qua thâm uyên lực lượng đem nghi thức vết tích lau đi. Bọn hắn có thể không nhìn lôi đình đầm lầy tử vong cấm kỵ, bọn hắn tiến vào bầu trời thần chi quốc độ đạt thành nào đó bộ môn. Bọn hắn sau đó còn có thể xuyên tạc người khác trí nhớ lực lượng, lau đi bản thân tồn tại vết tích. Berryman cảm thấy chuyện này đã vượt qua tưởng tượng của hắn, mà sau lưng càng là ẩn giấu đi một cái hắn không cách nào tưởng tượng khổng lồ kế hoạch. Thậm chí, hắn cảm thấy liền tiến vào thất lạc chi quốc cũng không phải mục đích cuối cùng nhất, mà là trong kế hoạch này một hoàn. Mà bọn hắn lau đi người khác ký ức, chính là vì không nhường kế hoạch bại lộ. Berryman càng nghĩ càng thấy đến đáng sợ, thậm chí đứng ngồi không yên. Thần minh a, rốt cuộc là hạng người gì mới có thể làm được chuyện như vậy? Bọn hắn lại đến tột cùng muốn làm thứ gì? Ngân Ngư Đảo thảm kịch phát sinh sau một tháng. Huyết sắc hoa nở lượt Ngân Ngư Đảo, đem tòa này cũng không lớn hòn đảo triệt để bao phủ lại. Diễm lệ đóa hoa từng đóa nở rộ. Lộ ra mảnh khảnh hoa tâm. Hết thảy hắc ám cùng ô uế toàn bộ đều bị thanh trừ, đồng thời vậy đem nơi này sở hữu khí tức cùng vết tích, toàn bộ đều đặt vào người đến trong khống chế. Màu đỏ biển hoa chỗ sâu, một vị tóc đỏ nữ tính bán thần đi ra. Việc quan hệ thần hàng chi thành, Vivin vậy tự mình đến Ngân Ngư Đảo. Vivin cùng Briman nhưng khác biệt, nàng vừa đến đã cảm ứng được nghi thức chỗ, đồng thời biết rõ loại tin tức này là như thế nào tiến hành cùng bố trí, đạt thành hiệu quả là dạng gì. Vivin thậm chí có thể cảm giác được, nghi thức cũng không phải là tại mặt đất tiến hành, mà là tại giữa không trung. Nàng nhìn trên đảo bầu trời, đột khởi lông mày. U hồn chuyển hóa nghi thức. Là ai ở đây tiến hành u hồn chuyển hóa? Là muốn cướp đoạt thần huyết, vẫn là chế tạo tôi tớ? U hồn chuyển hóa cũng không phải bình thường người có thể làm được, hiện có ở trên thế giới chỉ có chân lý cùng tri thức chi thần Asai cùng hắn tôi tớ có thể làm được. Nhưng là Asai tại rút đảo lớn bên ngoài, thế giới bên kia. Là trọng yếu hơn là, Vivin cảm thấy lấy hắn lực lượng không cần thiết lén lút làm loại chuyện này. Quá không phóng khoáng rồi. Nếu như Asai gia hỏa này muốn sa đọa lời nói, đó nhất định là một trận so đã từng tà thần tai ương còn muốn đáng sợ tràn cảnh. Trừ cái đó ra, cũng chỉ có đã từng trong bình tiểu nhân có thể làm được rồi. Nhưng là trong bình tiểu nhân đã kinh chết rồi, Vivin cảm giác rất nghi hoặc. Chẳng lẽ là Asai cái nào đó tín đồ hư hỏng? Vivin lập tức đi ở trên đảo, cảm ứng đến u hồn chuyển hóa nghi thức càng sâu tầng khí tức. Đột nhiên, Vivin sắc mặt kịch biến. Đây là tà thần nguyên tội chi quan lực lượng. Vivin cảm nhận được, Gaimon triển khai nghi thức thời điểm sử dụng viên kia mảnh vỡ phát ra hết thảy sóng sức mạnh. Thuộc về thần thoại đặc tính. Ở đây là như thế tiên diễm. Loại này chuyển hóa u hồn phương thức, điển hình là trong bình tiểu nhân Anjo Phốt lực lượng. Vivin đối loại khí tức này quen thuộc đến cực điểm. Nàng đã từng trên Thánh Sơn trải nghiệm qua loại lực lượng này, nàng từng tại quê hương của mình thập tự thành cảm thụ qua loại lực lượng này. Vivin xác định là trong bình tiểu nhân Anjo Phốt vị này sức mạnh của tà thần, cho dù là vị này bán thần vậy nháy mắt tâm thần kịch liệt chấn động. Trong bình tiểu nhân Anjo Phốt, rút đảo lớn vùng Đông Nam biến cả nhất lên sóng lớn. Vivin nói ra cái tên này một nháy mắt, huyết chi quốc lực lượng bóng ngược nhập bầu trời. Toàn bộ biến cả đều dâng lên đỏ mặt. Kinh khủng cái bóng tại biến cả dưới đáy độc lập. Đó mới là Vivin chân chính bản thể, nàng làm sinh mệnh quyền năng bán thần tư thái. Sau một hồi lâu, Vivin mới bình tĩnh trở lại. Không đúng. Nó đã chết, bị Tư Đồ Ân cho giết chết. Vivin không cảm thấy trong bình tiểu nhân còn có thể sống tới. Còn có thể là ai? Còn có thể là ai có thể sử dụng trong bình tiểu nhân nguyên tội chi quan? Tiêu. Không, hắn cũng đã chết. Nhưng là danh tự này vừa nói ra, liền không nhịn được tiếp lấy liên tưởng đi xuống. Cùng trong bình tiểu nhân không giống. Đương thời Tiêu chết được phi thường kỳ quặc. Hắn cơ hồ không có cái gì phản kháng sẽ chết ở Vivin mùi mùi an lệ trong tay. Đây đối với Tiêu cái này dạng tâm cơ thâm trầm nhân vật tới nói, thật sự là quá mức đơn giản. Hắn chỉ là cùng An Lệ nói một câu, Tiêu thiếu lão sư, đều trả lại hắn rồi. Sau đó liền khẳng khái chịu chết. Cảm giác này thật giống như một cái cùng hung cực ác hung đồ, cuối cùng cũng bởi vì chính diện nhân vật vài câu miệng pháo đầu hàng. Cái này sao có thể? Chỉ là đương thời Vivin tinh thần hoàn toàn tập trung ở sau cùng Thánh Sơn chiến đấu bên trên, căn bản không có tinh lực đi chú ý Tiêu vấn đề, chỉ coi là Tiêu cùng đồ mạc lộ. Lúc đó trong bình tiểu nhân, Vivin, Tư Đồ Ân, Asai, tất cả mọi người muốn mệnh của hắn. Kỷ nguyên trận chiến cuối cùng sắp bộc phát, hắn làm tai nạn vòng xoáy một trong nhân vật trọng yếu. Hắn không đường có thể trốn. Huống hồ Tiêu thần thoại khí quan đều bị bọn hắn luyện chế thành đạo cụ, còn có cái gì đáng giá hoài nghi? Mà bây giờ trở thành bán thần, thì giác trạm càng cao về sau. Nhớ tới càng cảm thấy trong đó có vấn đề. Vivin nhìn xem biển mây, mặc dù không có nhìn thấy thần hàng chi thành lại đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Thần hàng chi thành. Xin sai vương miệng. Dùng Tiêu thần huyết luyện thành thần thuật đạo cụ là ở chỗ này. Nếu như hắn muốn sống tới lời nói, như vậy xin sai vương miệng chính là nhất định. Càng nghĩ, Vivin lại càng thấy phải có khả năng. Hắn không có chết, hắn chuyển sinh rồi. Hắn muốn bắt về bản thân đã từng vứt bỏ đồ vật. Vivin tại sương máu cúp bên trong đi lên phía trước, một chút xíu đi tới bên bờ. Hào quang từ tầng mây chiếu xuống, bắn ra ở trên mặt hồ. Tiêu. Nếu như ngươi không có chết lời nói, nếu như ngươi cũng tới đến nơi này cái thời đại lời nói. Vivian biểu lộ một nháy mắt trở nên lạnh lùng lên, trong thanh âm của nàng tràn đầy lửa giận cùng cừu hận. Ta sẽ tự tay đưa ngươi đưa vào vĩnh hằng ác mộng. Tiêu Đồng dạng là Vivian lão sư Lam Ân học sinh, nàng thuở thiếu thời đợi cũng từng tiếp thụ qua vị sư huynh này chỉ đạo. Đối phương tuổi tác muốn so nàng hơn 10 tuổi, nàng đã từng cũng đúng vị trưởng giả này bao hàm kính ý, thẳng đến tiêu vì lực lượng giết chết lão sư Lam Ân, giết chết ở trên đảo số lớn chân lý thánh điện tế tự, thẳng đến hắn đem tà thần tai ương đẩy lên một cái không thể ngăn chặn cao trào. Đây là một cái vì thu hoạch được lực lượng, vì truy tìm mục tiêu mà không tiếc hết thảy nhân vật. Hắn căn bản không thèm để ý mình làm là đúng vẫn là sai. Hắn chỉ biết muốn mình muốn. Mà cái này là Vivian nhất căm hận. Chương 303, đây là một trận vĩnh vô chỉ cảnh luân hồi. Ta chính là thần. Sana mang theo một cái rương trở lại doan trấn. Trong trấn người nhìn xem trước mặt cái bộ dáng này quen thuộc, nhưng là bất luận là ánh mắt vẫn là khí chất đều hoàn toàn đại biến dạng người, hô hoán tên của hắn. Tiểu Hà Nạp. Trong trấn thợ rèn đứng tại cửa hàng trước, nửa tin nửa ngờ hỏi cái này đi vào thị trấn người. Sana trở lại rồi. Từng tại Sana gia tộc làm qua làm thuê phụ nhân vậy đi ra. Sana, ngươi gần nhất đi nơi nào? Càng nhiều người đi ra. Sana rời nhà, đã hơn một năm. Doan trấn hết thảy đều không có đổi. Biến chỉ có Sana. Sana dẫn theo cái rương từ trong trấn con đường trải qua, trên mặt mỏi mệt làm sao vậy không che giấu được, hắn gần gũi đờ đẫn ngẩng đầu, dùng qua loa lời nói đáp trả. Từng. Trở về rồi. Phương xa Sana gia tộc cổ bảo càng ngày càng gần, cổ bảo trên tường đá có cổ lão thời đại chiến tranh dấu vết lưu lại, thần thuật quanh kích dấu vết chứng kiến lấy cái này gia tộc cổ xưa lâu đời lịch sử cùng nặng nề nội tình. Tại Hồ Hỏa Thành thời đại, tại Xu Nhôn lập quốc thời đại, nơi này đã từng là một tòa chiến lược yếu địa. Chỉ là tại gần 200 năm mới dần dần an định lại. Trở thành Xu Nhôn tim gan chi địa, tòa pháo đài này mới dần dần hoang phế. Sana trở lại rồi. Hắn đứng ở thành lũy dưới cửa sổ, không nói câu nào. Thành lũy cửa sổ rất cao, cao vươn tay đều với không tới. Khiến người ta cảm thấy giống như là ngục giam bình thường. Lão đầu tử bị thị nữ từ gian phòng chỗ sâu dìu dắt ra tới, trong đại sảnh đối Sana nói. Trở về rồi. Cầm tới trí tuệ chi thạch rồi. Nhìn như là ở hỏi, nhưng là lão đầu tử đã sớm biết đáp án. Hắn biết tất cả mọi chuyện, lại đem hết thảy giấu ở đáy lòng. Sana lúc này mới xoay người lại, Lão đầu tử ánh mắt thâm trầm nhìn xem Sana, ngươi làm rất không tệ. So với ta mạnh hơn. Sana gia tộc chờ vô số năm, ở trên người của ngươi cuối cùng là thấy được trạng đông. Ta đã già rồi, chúng ta Sana gia tộc chính là như vậy, sống mấy chục năm liền bộ thân thể này liền biến thành bộ dáng này. Tương lai vẫn là muốn dựa vào ngươi. Có một số việc, là thời điểm nên nhường ngươi biết rồi. Sana nhìn một chút chung quanh, phụ thân đâu? Lão đầu tử đối Sana nói, hắn không ở nhà. Sana hỏi, cũng đi bên ngoài chấp hành nhiệm vụ. Lão đầu tử, ngươi, hắn, ta, mỗi người đều có thuộc về mình nhiệm vụ cùng sứ mệnh, đến lượt ngươi biết đến thời điểm ngươi tự nhiên sẽ biết rõ. Trong bóng tối, Sana đi theo lão đầu tử một đợt dọc theo hành lang xâm nhập. Một vài bức Sana gia tộc họa cùng bích khắc đập vào mi mắt. Tại bức thứ nhất, thời khắc đó lấy làm tạo vật chủ trở về ngày, chính là chư thần thức tỉnh thời điểm, câu nói này phiến đá đằng sau. Lão đầu tử mở ra một cái ám môn. Ám môn chuyển động phát ra thanh âm rất nhỏ, lộ ra một bộ thông hướng chỗ sâu sườn dốc đạo. Sana trong nhà nhiều năm như vậy, còn là lần đầu tiên biết rõ bộ này bích khắc lại là một cánh cửa. Lão đầu tử mang theo Sana xâm nhập trong đó, từng chiếc ngọn đèn sáng lên. Hai người bọn họ tiến vào một gian thạch thất. Một tiếng vang ầm ầm âm thanh qua đi, thạch thất hướng phía dưới mà đi. Phía dưới không gian so với phía trên càng lớn, giống như một tòa khổng lồ địa cung, có thể nghe tới hoa lạp lạp tiếng nước chảy. Sana gia tộc kiến tạo nơi này dùng siêu việt thời đại kỹ thuật, dùng nước làm động lực thôi động địa cung vận chuyển. Đây là hồ dưới đáy. Sana đi tới dưới đáy, nhìn thấy từng tòa kỳ quái cấu tạo vật thời điểm liền hiểu. Tại địa cung trung ương, Sana thấy được một cái như là cự chén lõm, lõm chỗ sâu nhất, là một sâu không thấy đáy ám huyệt. Dạng cái bát lõm giường trên lấy một tầng màu trắng lưới, nhưng là vươn tay ra nhưng lại căn bản đụng vào không đến nó. Sana thấy được từ động quật chỗ sâu vươn quen thuộc tuyến, từng đầu tuyến từ ám huyệt bên trong dọc theo ra tới, cuốn quýt lấy nhau biến thành một vóc dáng cung một dạng hình thái. Sana hỏi lão đầu tử, nơi này là nơi nào? Lão đầu tử trả lời, nơi này là chôn cất Sana nhất tộc lăng mộ, cũng là thai nghén Sana nhất tộc tử cung. Lão đầu tử mang theo hắn hướng phía kia ám huyệt bên trong đi đến, lít nhà lít nhít đang vào một chỗ màu trắng lưới tơ bên trong, có thể nhìn thấy một cái chắp lên bọc nhỏ. Ở bên trong có một cái đã thành hình xà nhân hài nhi. Sana tiến tới nhìn thời điểm, đứa bé kia mí mắt còn bỗng nhúc nhích. Giống như mở ra mông lung mắt buồn ngủ, nhìn Sana liếc mắt. Sana cảm giác rùng mình một cái từ sau sống lưng khuếch tán ra, cả người đều cứng đờ ở hắn nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía lão đầu tử, hỏi hắn. Đây là cái gì? Lão đầu tử bình thản nói cho hắn biết, đây là mới Sana. Ngay sau đó, dùng một bộ Sana tuyệt đối không thể nào tiếp thu được ngữ khí, nói cho hắn biết một cái hắn càng không cách nào tiếp nhận chân tướng. Tương lai. Hắn cũng sẽ xưng hô ngươi là phụ thân. Chúc mừng ngươi, tiểu Hạ Nạp. Sana sắc mặt nháy mắt thay đổi, sở dĩ ta cũng là sinh ra như thế. Đây chính là Sana nhất tộc. Chúng ta căn bản cũng không phải là người, thậm chí đều không phải cái gì sinh mệnh, chỉ là khôi lỗi. Cái này tuyến chính là điều khiển chúng ta lực lượng, chính là các ngươi nói vận mệnh thật sao? Cái kia Gai Mân, chính là ngươi phái ra giám sát ta hoàn thành sứ mệnh người, thật sao? Sana lời kế tiếp, có thể nói là mạo phạm cực điểm. Ngươi cũng căn bản không phải tổ phụ của ta. Ngươi chỉ là một cái khác càng sớm bị hơn chế tạo ra khôi lỗi, một cái khác đề tuyến ngẫu. Lão đầu tử nhìn xem Sana, thật giống như nhìn xem một cái non nớt mà chịu không được mưa gió hài tử. Cái này liền cảm giác khó mà tiếp nhận rồi. Chỉ là hắn cũng không có phát hiện, ánh mắt của mình đến cỡ nào lãnh khốc cùng vô tình. Sana rốt cuộc lười nhác cùng lão đầu tử nói thêm cái gì, hắn cảm thấy mình đã thấy tất cả chân tướng. Trong mắt của hắn lộ ra cừu thị cùng ánh mắt chán ghét, nhìn xem cái mặt này bên trên trưởng giả ban toàn thân tản ra hôi thối lão xa ngươi. Ngươi nói cái gì thần sẽ chỉ dẫn ta, kết quả chỉ là ngươi ở đây điều khiển vận mệnh của ta. Ngươi vì đạt thành mục đích của ngươi. Đem ngân ngư đảo bên trên tất cả mọi người giết. Sana cơ hồ là cắn hàm răng nói ra câu nói này. Ngươi cái này, đầy tay dính đầy huyết tinh, căn bản không tính là người lão đồ vật. Lão đầu tử không thèm để ý chút nào Sana mạo phạm, sứ mệnh sở dĩ là sứ mệnh, cũng là bởi vì nhất định phải hoàn thành. Bất luận ngươi dạy dỗ như thế nào, bất luận ngươi ở đây suy nghĩ gì, bất luận ngươi có nguyện ý hay không, ngươi đều phải hoàn thành. Tiểu Hạ Nạp. Sana trống to một tiếng, trực tiếp cắt đứt lão đầu tử. Đừng nói với ta loại chuyện hoang đường này. Ta không tin ngươi bộ này. Không phải chúng ta muốn hoàn thành cái gì sứ mệnh, là chúng ta tài chế ra thời điểm, trên người chúng ta liền buộc lấy tuyến cùng xiềng xích. Sana nhìn xem tổ phụ, căn bản không có cái gì sứ mệnh, chỉ là ngươi ở đây thao túng vận mệnh của chúng ta. Tổ phụ nhìn xem Sana, thanh âm nhẹ nhàng linh hoạt nói. Mấy người mà thôi. Cần thiết như vậy sao? Sana trợn mắt hốc mồm nhìn xem Sana, mấy người mà thôi. Kia là nguyên một tòa đảo người. Nơi đó mỗi người đều là sống sờ sờ, không phải dùng số lượng đến tính toán đồ vật, là sống sờ sờ người. Bọn hắn có gia đình, có hài tử. Ngươi dựa vào cái gì để bọn hắn đi chết? Ngươi sao không đi chết đi? Sana rít lên một tiếng, cường đại tinh thần lực từ trong cơ thể của hắn khuếch tán ra tới. Sana trong mi tâm, một cái mảnh vỡ hình dạng thần thuật đạo cụ hiển hóa ra ngoài. Một đạo quang mang lướt qua, liền đem lão đầu tử định ở giữa không trung bên trong. Lão đầu tử căn bản không có phản kháng, hoặc là cũng không có lực lượng phản kháng cái này dạng sức mạnh bàn bạc. Hắn nhìn xem Sana, trí tuệ chi thạch thôi động nguyên tội mảnh vụn lực lượng. Sana! Ngươi muốn làm gì? Muốn giết ta sao? Sana xoay người, đi về phía lõm trung ương. Định giữa không trung lão đầu tử nhìn xem hắn, ngươi muốn làm gì? Sana hướng chỗ sâu đi đến, cũng không quay đầu lại, ta muốn hủy đi nơi này, hủy đi cái này ma quật. Về sau không có mới Sana nhất tộc sinh ra, không có người thay ngươi hoàn thành cái gì sứ mệnh. Sana dứt khoát quyết nhiên nói, để cái gì thần chỉ dẫn, để cái gì Sana gia tộc sứ mệnh. Đều gặp quỷ đi thôi. Sana vung tay lên, một cổ cường đại lực lượng trực tiếp đánh xuyên trên đỉnh đầu mái vòm. Lũ lụt từ chỗ cao đổ vào xuống dưới, từng tầng tảng đá không ngừng rơi xuống. Toàn bộ địa cung mắt thấy từ thượng tầng một đợt sụp đổ lại mặt. Mà ở Sana dưới thân, có không biết hắc động cự chén lõm cũng là tầng tầng nứt ra. Lão đầu tử huyền lập tại bóng tối chỗ sâu, chỉ có thể lẳng lặng nhìn đây hết thảy. Hắn bị Sana vứt bỏ ở nơi này, muốn bị chôn ở dưới nền đất. Hắn cũng không sợ hãi cái chết, ngược lại lộ ra một cái thương hại tiếu dung nhìn xem Sana. Bất luận làm cái gì? Bất luận làm được bao nhiêu quá phận? Bất luận như thế nào điên cuồng? Đều chẳng qua là truy cầu giải thoát kiếp nổ thôi, cũng chỉ là chúng ta tại vô tận tuyệt vọng bên dưới dãy dụa. Vì giải thoát, chúng ta có thể hy sinh bất luận kẻ nào. Vì hoàn thành cái kia sứ mệnh, chúng ta ngay cả mình đều có thể lợi dụng. Đây là một trận siêu việt tử vong cùng thời gian luân hồi, tiểu hạ nạp. Sana treo ở giữa không trung, theo chỗ cao nứt ra khe hở bay lên. Hiện tại, đều kết thúc. Âm âm. Một khối to lớn tảng đá rơi xuống, đặt ở lão đầu tử trên thân, đem hắn ép thành một cục thịt tương. Cùng lúc đó, bên dưới cung điện dưới lòng đất mặt vậy triệt để nứt ra rồi. Sana thấy được một cái sâu không thấy đáy, giống như thông hướng chỗ sâu trong lòng đất cử động. Hắn ẩn ẩn trông thấy dưới đáy chồng chất đầy các loại các dạng thi hài. Hóa thành một tòa núi lớn. Hài cốt thuộc về vô số chủng tộc, lít nhà lít nhít. Rất nhiều chủng tộc, có thể truy tố đến ức vạn năm trước. Tại tầng cao nhất có xà nhân thi thể, có chừng mấy chục cổ, kia là một đời lại một đời Sana. Nơi này chính là một cái loạn hố chôn, như là rác rưởi bình thường bị ném vứt bỏ ở đây. Sana cho rằng đây đều là bọn hắn nhất tộc di độc, lộ ra ánh mắt chán ghét. Nhưng là rất nhanh. Những này đồ vật liền bị loạn thạch, nước hồ, đất cát toàn bộ vùi lấp. Sana thăng lên không trung, từ giữa hồ liền xông ra ngoài. Giờ phút này có thể nhìn thấy, kia doan trấn trong hồ xuất hiện một cái vòng xoáy. Vừa mới Sana chính là từ nơi này xông ra. Hồ nước mực nước không ngừng hạ xuống, nhưng là từ nơi xa lại có mới nguồn nước bổ sung tiến đến. Hết thảy đều bị vùi lấp tại dưới hồ, Sana gia tộc hết thảy đều trở thành quá khứ. Chí ít. Sana là như thế này cho rằng rồi. Sana từ chỗ cao rơi xuống, hắn nhìn một chút cách đó không xa vậy sụp một bên thành lũy, vừa nhìn về phía càng xa xôi doan trấn. Hắn không có mảy may lưu luyến. Giết chết bản thân, tổ phụ, biết mình mong muốn chân tướng, Sana lúc này quay người rời đi doan trấn. Hắn muốn đi tìm một người khác, Gai Mân. Hắn cảm thấy không có lão đầu tử, không có Gai Mân. Hết thảy mới tính chân chính kết thúc. Sana đi xa về sau. Nửa tháng trôi qua, Sana, phụ thân, trở lại rồi. Doan trong trấn tất cả mọi người đang nói kia một trận đất sụp, lòng người bàng hoàng. Kia trong hồ nhất định có cái gì đồ vật. Ta liền nói có vấn đề. Cách Sana gia tộc người xa một chút. Gia tộc này người, đều cùng người điên. Tiểu Hà Nạp cũng là cái này dạng, đi ra ngoài một chuyến sau khi trở về liền điên rồi. Biết rõ nhìn thấy Sana, phụ thân, lúc này mới ngậm miệng, Sana, phụ thân, cũng không có để ý tới những người này. Hướng phía Sana gia tộc cổ bảo mà đi. Hắn đã đi hộ hỏa thành đăng ký thừa kế Sana gia tộc lập thề người thân phận, cũng chính là Su Nhung thành ban thân phận quý tộc, từ giờ trở đi, hắn chính là Sana gia tộc tộc trưởng. Đồng thời, cũng là doan trấn lãnh chúa. Phụ thân đứng tại bên hồ, nhìn xem đáy hồ nói một câu. Lão đồ vật. Cuối cùng chết rồi. Hắn kia tang thương trên mặt, vậy cuối cùng nổi lên vẻ kích động, nên ta biết được tất cả bí mật. Phụ thân đi vào đáy hồ, hắn có thể cảm ứng được tại dưới hồ có cái gì đồ vật ngay tại kêu gọi hắn. Sana, phụ thân, một chút xíu xâm nhập trong nước. Từng tầng màu trắng sợi tơ từ đáy hồ bên trong chui ra, cuốn quanh ở phụ thân, trên thân. Một cổ cường đại lực lượng, mang theo cổ lão mà rườm ra ký ức từ trên màn truyền thâu tiến vào trong đầu của hắn chỗ sâu. Phụ thân, con mắt biến thành trống rỗng, nhưng là ý thức của hắn nhưng thật giống như xuyên qua rồi thời gian. Hắn thấy được rậm rạp chằng chịt màu trắng sợi tơ. Tại tuyến phía trên, không biết địa phương. Có hai viên tảng đá. Không có ai biết cái này hai viên tảng đá ẩn náu tại nơi nào, không ai có thể tìm tới nó. Bất luận là tuyến vẫn là lực lượng khác, đều biết nó lực lượng hiển hóa, mà không phải bản thân. Hai viên tảng đá khảm nạm tại một khối trên phiến đá vẽ lấy một cái đề tuyến ngẫu, bộ này phiến đá cùng điêu khắc phong cách rõ ràng là bắt chước vương quyền huyết duệ thời đại cổ lão phong cách. Cùng trong truyền thuyết, thánh đồ Sên Tito bộ kia vận mệnh đề tuyến ngẫu giống nhau y hệt. Nhưng là phiến đá tản ra sóng lực lượng chấn động mạnh mẽ. Mặt sau là một chạm rỗng lập thể, phức tạp đến nhường cho người choáng đầu hoa mắt nghi thức thuật trận. Nghi thức thuật trận pháp là do nhiều tầng thuật trận trùng điệp ở chung với nhau, từ đó kết hợp hai viên đá lực lượng, đạt thành cái nào đó không thể tưởng tượng năng lực cùng hiệu quả. Đây là một cái số danh sách phi thường cao thần thuật đạo cụ. Mặc dù không có cái trước dày như vậy nặng ý nghĩa, nhưng là vậy đồng dạng 10 phần trân quý cùng trọng yếu. Trên tấm đá một hòn đá diễn sinh ra màu trắng sợi tơ, từ không trung bên trong rủ xuống hướng đại địa. Bởi vì này tảng đá là tri thức cùng trí nhớ hiển hóa. Sở dĩ nó có thể điều khiển thân thể người khác, cướp đoạt người khác trí tuệ, thậm chí sửa chữa người khác ký ức. Nhưng là nhất định phải cướp đoạt đối tượng là có trí khôn, bởi vì bản thân nó không có trí tuệ, chỉ có thể cướp đoạt thân thể người khác. Từ đó mượn nhờ thân thể của đối phương cùng trí tuệ có được năng lực suy tư. Trên tảng đá khắc rõ cái nào đó tôi tớ ký ức, nó sẽ đời đời kiếp kiếp tuân theo cái nào đó kế hoạch, cho đến kế hoạch này triệt để đạt thành. Một viên khác tảng đá bắn ra ám ảnh, mỗi một đạo ám ảnh chính là một cái có được nhân cách lạc ấn. Sẽ chủ động tìm kiếm lấy vật dẫn. Nó cùng cái trước một dạng, bản thân cũng chỉ là một tử vật. Nhưng là phân liệt ra ám ảnh dung nhập vào một cái khác chủng tộc, mượn nhờ cái chủng tộc này nhiều đời phân liệt truyền thừa tiếp. Cùng lúc đó, bởi vì này tảng đá là dục vọng hiển hóa, sở dĩ nó bản năng sẽ truy tìm lấy thuộc về mình đồ vật, bản thân đã từng thất lạc bộ phận. Sana gia tộc chính là trong đó một hòn đá chế tạo ra nhân cách lạc ấn vật dẫn. Bọn hắn có được cùng là một người nhân cách, sẽ tại tuyến điều khiển bên dưới, đi hoàn thành thuộc về sứ mạng của bọn hắn. Kế hoạch rất hoàn mỹ, xem ra cũng rất hoàn thiện. Nhưng là xuất hiện vấn đề. Phụ trách giám sát cùng điều khiển đề tuyến xuất hiện, phụ trách tìm kiếm cùng hoàn thành sứ mệnh con rối vậy xuất hiện. Đã từng có trí không vật dẫn, có trí không giống loài. Lại tại thời gian bên trong biến mất. Mà mới trí tuệ giống loài chậm chạp không có xuất hiện. Ánh sáng trí tuệ nguồn gốc từ tạo vật chủ, mà tạo vật chủ rời đi thế giới này 250 triệu năm. Không có vật dẫn, không có có thể điều khiển trí tuệ con rối, bọn chúng cũng liền mất đi tác dụng, không có bất cứ ý nghĩa gì. Bọn chúng bám thân tại đủ loại vô trí giống loài phía trên. Bản thân cũng trở thành không có cao đẳng trí tuệ xuẩn vật, đã từng kế hoạch cũng liền biến thành nói suông. Ngàn năm vạn năm. Ức vạn năm. Sana, phụ thân, cảm thụ được vô số giống loài ký ức cọ rửa nhập bản thân, mặc dù chỉ là thoáng qua liền mất, lướt qua não hải liền biến mất. Nhưng là hắn lại có thể cảm nhận được, kia trong đó vĩnh hằng luân hồi thống khổ và cô độc. Trong hồ, Sana, phụ thân, thân thể kịch liệt run rẩy, trên mặt là hoảng sợ cùng tuyệt vọng. Cuối cùng, có một ngày xuất hiện chuyển cơ. Đầm lầy trong rừng, một con mọc ra lưng buồm giả thú nhìn về phía bầu trời. Một vòng ngân nguyệt đột phá hư ảo cùng chân thật thế giới hàng rào, xuất hiện ở nhân gian trên bầu trời. Biến mất 250 triệu năm tạo vật chủ. Một lần nữa giáng lâm tại thế này. Tất cả số danh sách đạo cụ một lần nữa tỏa sáng quang mang, cường đại lực lượng cùng lực lượng pháp tắc một lần nữa thống ngự hết thảy, cái loại cảm giác này cùng kích động, thật sâu thấm vào Sana, phụ thân, thể nội. Hắn cảm giác cái này u ám mà tuyệt vọng thế giới. Một nháy mắt có ánh sáng. Ngay sau đó một đoàn đi theo Ancini xà nhân bộ tộc di chuyển đến nơi này, bọn hắn chuẩn bị ở đây thành lập bộ lạc cùng thành trấn. Bọn hắn xông vào mảnh này giữa hồ tắm rửa, bọn hắn vui cười bên trong bị trong hồ nước xông ra tuyến cho điều khiển. Một cái xà nhân bị bắt rơi vào nhập đáy hồ, một cái ám ảnh chui vào thân thể của hắn. Đó chính là Sana gia tộc bắt đầu. Sana, phụ thân, tiếp nhận rồi khổng lồ như thế tin tức, đối với hắn tạo thành xung kích không chỉ là ý thức, đồng thời còn có thân thể. Thân hình của hắn bỗng nhiên còng lưng xuống dưới, mặt cũng biến thành già yếu rất nhiều. Phụ thân quát một ngụm nước, từ trong nước du ra tới. Nhưng là hắn vẫn như cũ giống như một cái người chết chìm bình thường. Tại bên bờ tuyệt vọng thở hào hển. Hắn trừng trong mắt, không dám tin nhìn lên bầu trời. Nguyên lai. Nguyên lai đây chính là Sana. Đây chính là cái gọi là sứ mệnh, cái gọi là thần chỉ dẫn. Phụ thân tuyệt vọng hô to, gần gũi khàn cả giọng. Nhưng là tuyệt vọng qua đi, cũng không có thể thay đổi cái gì. Hắn không rõ khối kia khắc lấy đề tuyến nẩu phiến đá đại biểu cho cái gì, hắn càng không rõ tri thức thạch cùng dục vọng chi thạch lực lượng. Nhưng là hắn biết rõ. Nếu như ngay cả 250 triệu năm thời gian, ngay cả tử vong cũng không thể để trận này sứ mệnh đến điểm cuối lời nói. Hắn còn có thể làm được gì đây? Hắn còn có thể phản kháng thứ gì đâu? Phụ thân lật lên thân, bất lực ôm lấy bản thân đầu. Hắn không ngừng lặp lại một câu, nhất định phải hoàn thành sứ mệnh. Nhất định phải hoàn thành nó. Nhất định phải. Nhất định phải. Hoàn thành nó. Không tiếc bất cứ giá nào, nhất định phải hoàn thành nó, nên kết thúc. Nên kết thúc. Nên. Kết thúc. Lúc này, mặt hồ lần nữa có động tĩnh. Phụ thân ngẩng đầu nhìn sang. Rậm rạp chằng chịt màu trắng sợi tơ từ trong hồ nước dọc theo đi lên, đem một đứa bé nâng đến, phụ thân, trước mặt. Kia là một đời mới Sana. Phụ thân không biết làm sao đi lên trước, nửa người dưới bao phủ ở trong nước, nhận lấy tuyến đưa cho hắn hài tử. Oa! Hài tử vừa chạm vào đụng phải phụ thân liền tỉnh lại, phát ra tiếng khóc trống. Phụ thân, não hải đột nhiên lóe ra lão Sana nói câu nói kia, ngươi mới đợi bao lâu? Hắn ôm hài tử. Giống như toàn thân đều bị hút khô khí lực, ngoẹo đầu nhìn xem mặt hồ cùng phương xa. Cả người giống như là một cái không có bất luận cái gì bản thân đề tuyến con rối. Đây là một trận vĩnh vô chỉ cảnh luân hồi. Su Nhôn thành bang. Thành mây gia phía đông một cái thôn xóm. Từ nơi này có thể nhìn thấy xa xa dung nham núi lửa. Làng cũng không nổi danh, vậy chưa từng có đi ra đại nhân vật gì. Nghe nói rất nhiều năm trước Smek Keo Vương đã từng đi ngang qua nơi này, ở tòa này trong thôn làng dừng lại qua, đây chính là cái này không biết tên làng đáng giá nhất khoác lác chuyện. Sana đến nơi này, hắn tra được thôn này chính là Gai Mân Cố Hương. Gai Mân. Ai sẽ lấy như thế quái dị danh tự? Chúng ta nơi này không có gọi là Gai Mân người. Người trong thôn nói như thế. Sana lập tức giảng thuật một lần Gai Mân bộ dáng, thậm chí còn tại chỗ lấy ra giấy bút, trên giấy vẽ một lần Gai Mân dáng vẽ. Lần này người trong thôn lập tức nhận ra Sana trong miệng Gai Mân, hắn không gọi Gai Mân, hắn khiếu luân đeo. Sana, lăng ngươi. Thôn dân gật đầu, không sai, hắn liền gọi cái này. Từng cái thôn dân lao nhao nói, nhìn qua đều biết cái này lăng ngươi. Bất quá hắn cũng không phải cái gì lính đánh thuê, cũng sẽ không đánh nhau, càng sẽ không giết người. Hắn chính là cái nhát gan được không được thợ dậy, bất quá mấy năm trước hắn đột nhiên trộm một cái lính đánh thuê giáp da chạy, sau này liền rốt cuộc chưa từng gặp qua hắn rồi. Hắn trong thôn cũng không có cái gì người thân, chính là một ánh sáng côn. Gai Mân nói hắn ra tới biển khơi, người trong thôn cười vang, ra biển. Hắn là cái say sóng gia hỏa, đừng nói ra biển, ngay cả trong sông thuyền nhỏ sóc nảy mấy lần, đều đủ đem hắn sóc hôn mê. Sana cảm giác trừ dung mạo, người trong thôn nói Gai Mân cùng mình trong trí nhớ cái kia Gai Mân hoàn toàn không hợp. Nhưng là Sana cảm thấy Gai Mân nhất định ra tới biển khơi. Hắn đương thời miêu tả tràng cảnh, còn có thổn thức cùng tiếc nuối thì không cách nào che giấu. Không có xuất ngoại biển người, làm sao có thể đem kia hắc phong bạo cùng trên biển đã từng phát sinh hết thảy miêu tả được như thế rất sống động. Sana lại tốn thời gian 2 năm, căn cứ Gai Mân đã từng xuất ngoại biển tuyến đường này đi thăm dò. Tại mặt trời mọc chi địa hắn tìm được một cái thủy thủ, nghe nói từng theo qua một cái tên là Gai Mân thuyền trưởng. Bất quá hắn nhìn thấy cái này thủy thủ thời điểm sững sờ, đối phương nhìn bộ dáng đã rất già. Nếu như hắn làm thủy thủ lời nói, kia không được là vài thập niên trước chuyện. Nhưng mà Sana hỏi một chút, lão thủy thủ lập tức hô lớn. Đúng đúng đúng. Gai Mân thuyền trưởng, một cái phi thường thú vị người a. Ta lúc còn trẻ đi theo hắn, đi qua rất nhiều địa phương. Đáng tiếc. Cuối cùng hắn ra một chuyến hải chi về sau, liền rốt cuộc chưa có trở về. Nghe nói đụng phải trên biển đáng sợ nhất hắc phong bạo, đây chính là trên biển đáng sợ nhất đồ vật. Kia một chuyến ta không có đi, bởi vì ta tìm cái lão bà, không muốn đi trên biển mạo hiểm. Lời mặc dù nói như vậy, nhưng là có thể nhìn thấy lão thủy thủ phi thường hoài niệm trên biển mạo hiểm thời gian, phi thường hoài niệm cái kia thú vị thuyền trưởng. Sana lấy ra bản thân vẽ chân dung, hỏi lão thủy thủ nhớ được hắn không? Không không không. Hắn không phải dài cái dạng này, hắn có một mặt trâu quai nón. Trên mặt nơi này còn có một đạo sẹo. Sana cho là mình tìm lộn, có thể là trùng tên trùng họ người. Hắn đứng dậy, chuẩn bị rời đi. Lúc này lão thủy thủ đột nhiên nhớ ra cái gì đó, nói, cuối cùng mấy lần ra biển thời điểm, đến rồi một cái quý tộc tiểu tử. Dài đến tế bị nộn nhục, luôn luôn ôm một quyển sách, nói mình là học giả. Đương thời một mực đi theo thuyền trưởng bên người, hòa giải hắn đi ra biển thăm dò thế giới bên ngoài cái gì. Người kia nhìn xem Sana bỗng nhiên ngây ngẩn cả người, hắn lập tức thân đứng lên khỏi ghế, vọt tới Sana trước mặt. Hắn nhìn từ trên xuống dưới Sana. Cuối cùng nghi ngờ hỏi. Ồ, người kia không phải ngươi sao? Không sai, Sana. Lão thủy thủ cười nứt ra miệng, đáng tiếc trong miệng răng đều rơi sạch rồi. Hắn giống như thấy được đã từng lão bằng hữu, ngươi là Sana đúng hay không? Sana, là ta a. Dương buồn hào bên trên tử quỷ a. Sana nhẹ gật đầu, ta là Sana. Lão thủy thủ càng thêm chấn kinh rồi, ngươi làm sao một chút cũng không có lão a. Vẫn cùng lúc tuổi còn trẻ một dạng. Sana không biết nên giải thích thế nào, chỉ có thể lâm vào trầm mặc. Sana lấy được đáp án, nhưng lại so không có đáp án trước đó càng thêm mê man. Hắn không rõ Gai Mân là ai. Không rõ mình là ai. Hắn đứng tại biến cả bên cạnh. Hôm nay trên đại dương bao la nổi lên sương mù, cái gì vậy nhìn không thấy. Trong sương mù, hắn ẩn ẩn trông thấy mình bị dán tại giữa không trung. Bất lực tùy ý người khác kéo động lên tuyến. Sana nhìn về phía người chung quanh, nhìn xem trên bến tàu bận rộn thủy thủ. Hắn cảm thấy nơi này mỗi người đều có thể là Gai Mân, nhưng là hắn lại vĩnh viễn không cách nào tìm tới hắn. Sana cảm giác được sợ hãi thật sâu. Nhưng là càng là như thế, càng như vậy. Hắn nhất định phải tìm tới Gai Mân, hắn nhất định phải biết rõ đối phương rốt cuộc là cái gì. Ta nhất định sẽ tìm tới hắn. Sau đó để hắn trả giá đắt, ta nhất định sẽ tìm tới hắn. Chương 304, bán thần khôi phục nghi thức. Ta chính là thần. Cao vút trong mây núi, bao la vô biên bình nguyên. Dây lụa một dạng sông cuốn quanh lấy theo tuế nguyệt dần dần nặng nề thành. Rống. Ngân dực phi long lướt qua bình nguyên sơn hà, hù dọa đại lượng tại bờ sông uống nước thú loại. Phi long tại mục giả chi hà chọc lên bọt nước, ngay sau đó nhất phi trùng thiên. Chân trời núi cao càng ngày càng gần. Ngân dực phi long là đu ma con mắt, cũng là thế giới bên kia cùng rút đảo lớn liên lạc tiết điểm. Đu ma đã vẽ ra rút đảo lớn địa đồ, đây là một cái bắc cao nam thấp đảo lớn, nó có được mấy trăm vạn cây số vuông diện tích. Ở trên đảo có xà nhân, có ma quái, có các loại các dạng quyền năng giả. Còn có chư thần. Nàng tại Đông Nam Duyên Hải thấy được phô thiên cái địa huyết sắc nhuộm dần hải dương, vô danh tồn tại tại đáy biển bên trong theo dõi bầu trời. Nàng đương thời cũng bị đáy biển khủng bố ám ảnh dọa sợ, kia là một tôn sinh mệnh quyền năng bán thần. Tại mặt trời mọc dãy núi. Nàng nhìn thấy có người ngồi thuyền từ không trung rơi xuống thác nước tiến vào kỳ tích vườn hoa, nở đầy ngân sắc dục vọng chi chén vườn hoa ban ngày tươi đẹp sáng lạng, ban đêm thì là vô tận đèn đuốc. Nàng nhìn thấy qua mặt trời mọc chi địa kỳ tích thần miếu. Chứng kiến đăng hỏa thành yêu tinh lễ hội nguyện ước, nhìn qua tiên nữ nhất tộc kia bất khả tư nghị thải hồng hoa thụ. Nàng tại Su Nhôn hộ hỏa thần miếu nhìn qua kia 250 triệu năm trước lưu lại bầu trời biển mây chi thành, đáng tiếc khi nàng chân chính muốn đến xem thất lạc chi quốc, đến thời điểm nơi đó đã triệt để phong bế. Kỳ thật dù là biển mây vẫn như cũ mở rộng ra. Nàng nhìn chăm chú lên trong mây như ẩn như hiện cái bóng, cũng không có lá gan dám vào đi. Nơi này có lấy tử vong mệnh danh cấm địa, có bị xà nhân xưng là thần minh di lưu chi vật tạo vật. Nhưng là Duma biết rõ, kia là cái trước kỷ nguyên lưu lại di vật. Nơi này có quá nhiều kỳ tích, có quá nhiều thuộc về thần linh dấu chân, nhưng là nàng vẫn như cũ chưa từng tìm tới thuộc về chính nàng thần còn để lại trên thế giới này đồ vật. Mà giờ khắc này, nàng đi tới trong truyền thuyết thần thoại sinh mệnh bắt đầu địa phương, vậy chính là sinh mệnh chúa tể sáng tạo xà nhân cùng dực nhân thần sơn. Ngân dực phi long xông phá vân biển, một lưu phi hướng chỗ cao nhất. Tầng tầng trên biển mây, thái dương chiếu rọi kim đỉnh. Ngân dực phi long cuối cùng đã tới mục đích. Thánh khiết màu trắng lông vũ từ không trung rơi xuống, tứ giai quyền năng giả đặc hữu thần ân khôi lỗi phát động. Lông vũ nháy mắt biến thành thiên không sứ cái bóng, Duma xuất hiện ở thái dương chiếu rọi đỉnh núi biên giới. Duma thần ân khôi lỗi chân trận đứng ở bên vách núi, hướng phía dưới nhìn lại. Phía dưới hoàn toàn bị dày đặc biển mây chiếm cứ, nơi xa xuyên thấu qua tản ra tầng mây có thể nhìn thấy đại địa sông núi. Dù là lấy Duma không dễ dàng hiển lộ ra cảm xúc tính cách, cũng không nhịn được nói một câu. Cái này núi, thật cao. Duma cho tới bây giờ chưa thấy qua cao như vậy núi, cho dù là đã từng núi Finbuker cùng ngọn núi này so sánh, đều lộ ra nhỏ bé. Ngọn núi này cao giống như thật sự có thể quan sát toàn bộ thế giới. Liếc mắt liền biết đây tuyệt đối không phải tự nhiên tạo vật, mà là thần minh ban cho kỳ tích. Duma hướng phía bên trong đi đến, nhìn xem hoàn cảnh chung quanh. Nàng muốn tìm được bản thân nhất tộc đã từng vết tích, đã từng sinh ra địa phương. Sinh mệnh khởi nguyên chi sơn. Truyền thuyết, sinh mệnh chúa tể thổi lên kèn lệnh, rút đảo lớn từ trong biển rộng nổi lên, giữa thiên địa đã có được sinh mạng cùng màu lục. Sinh mệnh chúa tể trước sáng tạo ra xà nhân, về sau hắn lại muốn sáng tạo bay lượn tại thiên không bên trong giống loài. Đó chính là dực nhân. Duma niệm lên xà nhân thần thoại. Hết thảy cùng Avun nói đồng dạng. Đối phương xác thực không có lừa gạt nàng. Xà nhân văn minh, khởi nguyên từ 1.000 mấy trăm năm trước vạn xà chi mẫu thê mô thời đại. Tại thời đại xa xôi kia, bọn hắn liền đã học xong văn tự, xây thành, nấu nướng, nuôi dưỡng. Bọn hắn tín ngưỡng vào sinh mệnh chúa tể, nhưng lại bởi vì xà mẫu thê mô phạm sai lầm, sinh mệnh chúa tể thất vọng rời khỏi nơi này. Mà cái kia sai, chính là vạn xà chi mẫu thê mô thả đi thông thiên tháp bên trên dực nhân thủy tổ. Dực nhân từ đây rồi rời đi rút đảo lớn, đi trước thế giới bên kia. Ngân dực phi long đến rút đảo lớn về sau. Duma nhìn qua rất nhiều lần đoạn này truyền thuyết. Có đến từ thư tịch, có nguồn gốc từ họa tác. Có lễ mừng bên trên thơ ca. Nhưng là chỉ có đứng ở chỗ này thời điểm, cảm thụ được tòa này sinh mệnh khởi nguyên chi sơn to lớn, cảm thụ được nơi này để lại thần minh khí tức cùng sinh mệnh rung động. Mới có thể thật sự rõ ràng cảm nhận được loại kia chân thật cảm giác. Avun mặc dù không có lừa gạt ta, nhưng lại che giấu xà mẫu thê mô lưu đầy dực nhân thủy tổ truyền thuyết. Là sợ hãi chúng ta sau khi biết, đối xà nhân sinh ra cừu hận cùng căm thù sao. Duma đại khái có thể đoán được Avun đã từng tâm tư. Nhưng khi đứng ở chỗ này thời điểm, nhưng lại rất khó chân chính có cái gì cảm cùng cảnh ngộ. Bởi vì hết thảy đều quá xa xưa rồi. Xa xưa, chỉ có thể xưng là thần thoại. Duma lắc đầu, Avun là một người chính trực, là một người tốt, cũng là người lô vây anh hùng. Nhưng là hắn vậy đồng dạng có phàm nhân cố chấp, thiên tính, tự đại. Chúng ta vốn là như vậy, quang minh cùng hắc ám cùng tồn. Duma nhớ lại Avun, bọn hắn không tính là bằng hữu, nhưng là vẫn vì hắn kết cục mà thương cảm. Duma nhặt lên trên đất một khối đá. Nàng giữ tại trên tay tắm rửa lấy trên đỉnh núi nóng rực ánh nắng. Còn có hàng phong. Nếu như đương thời tổ tiên của chúng ta ở lại rút đảo lớn phía trên, lại biến thành bộ dáng gì?